Chương 3000, Đại Tiên Sư Cung. Lời này vừa nói ra, mấy người ngẩng đầu nhìn kia ẩn tàng tại vân vụ ở giữa đỉnh núi, đều là không rét mà run. Cái này Khúc Phỉ Yên, tựa hồ rất mạnh, Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói. Cường đại là chuyện tốt, có thể giúp được Tần Trần, có thể là quá mạnh liền không phải chuyện tốt, bởi vì bọn hắn rất khả năng đều gặp không đến Khúc Phỉ Yên. Trên thực tế, Thời Thanh Trúc cũng là cảm thấy được, không chỉ là nàng, Linh Thược nội tâm có lẽ cũng có cái lo lắng này, Lý Nhàn Ngư cũng thế. Duy chỉ thần tinh kỳ, tự cho là đúng thần tinh kỳ, chỉ sợ là nghĩ lấy chính mình vị sư tỷ kia, là như thế nào nhiệt tình chiêu đãi chính mình, thuận tay lấy lại nhìn xem, vị sư tỷ kia có phải là thích lên chính mình. Có thể là, chỗ nào kia dễ dàng, mấy người dọc theo cầu thang, hướng lấy đỉnh núi mà đi. Như này cái này, trọn vẹn lại là 10 ngày đi qua. Mấy thân ảnh, đi đến cái này Đại Tiên Sư Sơn tầng mây phía trên. Một vào tầng mây, đất trời bốn phía, nhất thời đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện ra ở trước mắt, cũng không phải là tầng mây phía trên mênh mông vô bờ, vắng vẻ không chung, mà là từng tòa liên tiếp lên đến xa hoa cung đình, kia từng tòa cung đình, lan tràn mấy chục dặm, cung đình phía dưới là không chung, những này cung điện, tựa hồ chính là cái này lơ lửng tại này chỗ. Chỉ gặp phía trước, cung đình cửa chính, rộng trăm trượng có thừa thông đạo, lúc này trước cửa chính, đứng thẳng mấy chục vị quần áo thống nhất võ giả. Kia mấy chục người nhìn đến thần tinh kỳ, Thời Thanh Trúc đám người, lập tức thần sắc siết chặt, lần lượt tay cầm đao kiếm, từng bước một đi tới. Ngươi nhóm là ai? Một tiếng quát hỏi, tại lúc này vang lên, đầu lĩnh một vị võ giả, khí tức quanh người cường đại, rất rõ ràng là một vị vô ngã cảnh cường giả. Thần tinh kỳ nhìn đến kia rất nhiều võ giả, lại canh cổng trước một bên, dựng nên thạch bi. Đại Tiên Sư Cung, thần tinh kỳ hưng phấn nói, cái này là Khúc Phỉ Yên vị trí đi. Đại Tiên Sư Cung, danh tự này có thể thật khó nghe, làm càn, chỉ là, thần tinh kỳ lời nói rơi xuống, hộ vệ kia lại là lúc này quát lớn một tiếng, khiển trách, đại tiên sư tục danh, cũng là ngươi có thể treo ở bên miệng. Ngươi nhóm, là đến cầu thần binh A, đừng tưởng rằng leo lên cái này đại tiên sư sơn, ngươi nhóm liền có thể dùng gặp đến đại tiên sư. Thần tinh kỳ lúc này lại là lên trước, một phó làm đến quen bộ dạng, những người kia lập tức sau lui, thần sắc siết chặt. Thần tinh kỳ cũng không để ý. Tiếp theo cười nói, người nhóm những này người A. Thật là, lát nữa liền để ngươi nhóm quỳ xuống gọi ta ba ba. Tìm chết, mấy chục người nhất thời tức giận. Dám tại Đại Tiên Sư Cung trước như này làm càn, đã là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tình huống. Được được, thần tinh kỳ tiếp theo nói, để Khúc Phỉ Yên đến gặp ta đi. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Kia đầu lĩnh nam tử lại lần nữa quát. Lúc này, Linh Thược, Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư cũng là lông mày nhíu lại. Thần tinh kỳ cái này câu thông. Có thể là không tốt. Có thể là bọn hắn cũng minh bạch, như là liền đến nói, là Tần Trần dặn dò bọn hắn ra đến, kia những này người cũng chưa chắc tin. Thời Thanh Trúc đi ra, thanh âm không linh nói, ta nhóm là bị người ủy thác mà tới. Người nào, Hứa Huyền Trần, lời này vừa nói ra, rất nhiều hộ vệ nhất thời ở giữa biến sắc. Hứa Huyền Trần, là Tần Trần đệ lục thế danh tự. Ha ha ha ha, có thể là chợt, kia đầu lĩnh nam tử cùng với bốn phía đám người, lại là cười lên ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi nhóm là đến cầu thần binh, không nghĩ tới là đến lừa gạt, ha ha ha ha. Đầu lĩnh nam tử cười nước mắt đều là ra đến, tiếp theo nói, uy uy uy, ngươi nhóm mấy cái kẻ ngu, tại cái này Xích Tiêu Thiên bên trong, chẳng lẽ không biết sao? Biết rõ cái gì, Thời Thanh Trúc lông mày nhíu lại, đầu lĩnh nam tử cười ha ha nói, Xích Tiêu Thiên bên trong, tất cả người đều biết, ta nhóm đại tiên sư sư tôn là luyện thiên đại đế Hứa Huyền Trần, ra từ Hứa tộc, qua nhiều năm như vậy. Ta nhóm đại tiên sư sư tôn tiêu thất, không biết bao nhiêu lần, có bao nhiêu người trước đến, nói là bị đại tiên sư sư tôn phó thác mà đến, nghĩ gặp đại tiên sư một mặt, có thể là kết quả, đều bị giết. Người nhóm biết tại sao không? Vì cái gì? Nam tử cười ha ha nói, bởi vì bọn hắn đều là lừa đảo, lừa gạt đại tiên sư đem hắn nhóm toàn bộ đánh giết, răn đe. Nếu như ta hiện tại đi thông báo, để đại tiên sư gặp ngươi nhóm, đó chính là các ngươi mấy cái tử kỳ. Thời Thanh Trúc mấy người nghe đến thông báo hai chữ, ánh mắt sáng lên. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, làm phiền ngài thông báo một tiếng, ta nhóm thật không phải là nói láo. Tính một cái, kia đầu lĩnh nam tử nói, người biết rõ cái này hơn 3 vạn năm đến, ta nhóm đại tiên sư tin bao nhiêu lần, giết nhiều ít người sao. Hiện tại, đại tiên sư có lệnh, bất kỳ cái gì nói đến hắn sư tôn người, toàn bộ giết không tha, ngươi nhóm đi nhanh đi, nhìn ngươi nhóm có thể đi đến cái này chỗ. Cũng có chút bản sự, đừng ở chỗ này đi lừa gạt, miễn đến nạp mạng. Lý Nhàn Ngư lại là nói, người nhóm thông báo một tiếng đi, ta nhóm nói là nói thật. Thần Tinh Kỳ nghe đến cái này lời nói cùng bọn hắn nói nhảm vô dụng, bọn hắn chắc chắn sẽ không thông báo, trước đánh một trận rồi nói sau. Nhất thời, kia đầu lĩnh nam tử một mặt xem thường nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, khẽ nói, đánh một trận. Tiểu tử, ngươi như là dám động thủ, ta bảo đảm ngươi đều vào không được Đại Tiên Sư cung môn, liền sẽ chết tại cái này chỗ, ngươi tin không? Xem thường lão tử, Thần Tinh Kỳ lập tức đại nộ, một câu quát xuống, thân ảnh tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng Đại Tiên Sư cung môn mà đi. Hừ, kia đầu lĩnh nam tử cũng không vội vã, hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Nhất thời, cung môn bên trên hành lang bên trong, giây lát ở giữa xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, đạo đạo sát khí ngưng tụ. Bá bá bá, cái này một giây lát ở giữa, Đại Tiên Sư cung cung môn bầu trời, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn đạo đao kiếm, hóa thành một đạo hung thú thân ảnh, trực tiếp đập xuống. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này, mặt đều dọa xanh, kia có thể là ngàn vạn đạo phách khí a. Liền là cả cái Xích Tiêu Thiên đại địa, có thể có kia nhiều phách khí sao? Mà lại, dẫn đầu đao kiếm, thật giống là thiên nguyên khí, có thể là lời đều nói ra, Thần Tinh Kỳ hiện tại không nghĩ lui. Lại là, không dẫn tới động tĩnh lớn, sao có thể dẫn ra Khúc Phỉ Yên? Gặp không đến Khúc Phỉ Yên, bọn hắn thế nào trở về phục mệnh? Cút cho ta, Thần Tinh Kỳ một câu quát xuống, thân thể bốn phía, huyền hoàng chi khí ngưng tụ, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo khải giáp, giữ gìn hắn thân. Kia đầu lĩnh nam tử thấy cảnh này, kinh ngạc nói, nhất biến cảnh giới, có chút bản lãnh nha, đáng tiếc. Oanh, oanh oanh, oanh long long, nhất thời ở giữa, Đại Tiên Sư cung bên ngoài, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Kia ngàn vạn đao kiếm, đem đến Thần Tinh Kỳ thân ảnh hung hăng phủ xuống, trực tiếp đập đến đại địa phía trên, chỉ là cửa cung phía trước mặt đất quá cứng rắn, căn bản không có hố sâu xuất hiện. Có thể là Thần Tinh Kỳ bản thân, lại là cả người là huyết, thoạt nhìn chật vật không ngừng. Thần sư huynh, Lý Nhàn Ngư vội vàng xông đi lên, đỡ lên Thần Tinh Kỳ. Đừng động ta, Thần Tinh Kỳ một trận quỷ khóc sói gào, nói ta xương cốt đều nát, đừng động ta, đừng. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng tại Thần Tinh Kỳ bên cạnh người, động cũng không phải, không động cũng không phải. Chương 3001, Hứa Huyền Diệp, kia Đại Tiên Sư cung đầu lĩnh nam tử lần nữa nói, không có chết. Nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nam tử cười nói, ngươi thật là có chút bản lãnh, bình thường liền là biến cảnh tam trọng, gánh xuống dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nhanh đi, nếu không, ngươi thật sẽ chết. Lúc này, Linh Thược, Thời Thanh Trúc đám người, sắc mặt đều là khó coi xuống đến. Đây chính là bọn họ lo lắng tình huống. Khúc Phỉ Yên thế lực như là quá mạnh, mấy người bọn hắn, liền gặp đến Khúc Phỉ Yên khả năng đều không có, càng khỏi phải nói đưa tin. Thần Tinh Kỳ nhất biến cảnh giới, Linh Thược nhị biến cảnh giới, có thể là tại cái này Đại Tiên Sư cung trước mặt, liền tiến vào cung môn bên trong tư cách đều không có. Cái này quá để người vô lực, phải làm sao mới ổn đây? Trần Nhất Mặc mặc dù tự phụ, có thể kia là tại đan thuật tự phụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, hắn cũng rất nghĩ người trước hiển linh, có thể là. Làm không đến a, có thể làm sao, ngạnh sông, Thần Tinh Kỳ lúc này nhe răng trợn mắt nói, mời không đến Khúc Phỉ Yên, sư phụ liền phải bị áp chế tại vô tướng Phật tự, như là Khúc Phỉ Yên xuất thủ, khẳng định đi. Nhưng là bây giờ, Trần Nhất Mặc một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Ngạnh sông, Thần Tinh Kỳ một câu quát xuống, liền là đứng dậy. Chư vị, ta khuyên các ngươi còn là tỉnh táo một chút lại nói. Ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Đại Tiên Sư cung, cửa cung phía trước, mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Một người cầm đầu, một bộ vàng nhạt trường sam, tóc dài tản ra, hai tay để sau, đôi môi thật mỏng, làm cho người này thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Nhưng là ngoại trừ bờ môi kia, cái này thanh niên thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, quả thực là tính là tuấn mỹ. Ngươi là người nào? Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ, Linh Thược mấy người, đều là ánh mắt nhìn chăm chú người này. Làm càn, lúc này, kia thủ sơn đệ tử chắp tay nói, cái này vị liền là Xích Tiêu Thiên Hứa gia công tử Hứa Huyền Diệp. Hứa Huyền Diệp, không biết rõ, nhìn đến mấy người không phản ứng chút nào, kia thủ vệ đệ tử lúc này một mặt kinh ngạc nói, người nhóm không biết rõ. Mấy người càng là một mặt mộng bức, cho nên nói người nhóm mấy cái là lừa đảo. Kia đệ tử lần nữa nói, Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, đã để ngươi nhóm mang tin đến, ngươi nhóm thế nào khả năng không biết, cái này vị Hứa Huyền Diệp, liền là Luyện Thiên Đại Đế đại nhân đệ đệ. Hả, cái gì, đệ đệ, lần này, mấy người càng là mộng, Tần Trần đệ lục thế, có cái đệ đệ, bọn hắn biết rõ Tần Trần đệ lục thế tên là Hứa Huyền Trần, có thể là đối Hứa Huyền Trần lai lịch, lại là không biết đến. Ngươi thật là sư phụ đệ đệ, cái này nhất khắc, Hứa Huyền Diệp cũng là bị mấy người lên tiếng sờ không được bắc. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, người cũng đã biết, Hứa Huyền Trần không có chết, mà là chuyển thế rồi. Lời này vừa nói ra, Hứa Huyền Diệp thần sắc nhất biến, mắt bên trong mang theo nhàn nhạt sát khí. Người nhóm làm thế nào biết, bởi vì chúng ta nói là thật a. Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, Hứa Huyền Trần chuyển thế, thành vì hiện nay Tần Trần, liền tại vô tướng thiên bên trong, hiện tại cần thiết Khúc Phỉ Yên trợ giúp, hắn đặc biệt đến để chúng ta tìm Khúc Phỉ Yên. Có chứng cứ gì? Chứng cứ, Thời Thanh Trúc do dự một chút, lấy ra thư, nói cái này là Tần Trần cho chúng ta thư, Khúc Phỉ Yên nhìn, tự hội biết rõ. Hứa Huyền Diệp do dự ở giữa, tiếp qua thư, chỉ là, nhìn lấy thư bên trên nội dung, Hứa Huyền Diệp lại là sắc mặt cổ quái. Thế nào rồi? Chính các ngươi nhìn, lúc này, Hứa Huyền Diệp đưa ra mở ra thư, chỉ gặp phía trên, không một chữ. Không, làm sao lại như vậy? Có thể là lúc này, Thời Thanh Trúc lại là gương mặt xinh đẹp nhất biến, lúc này quát hắn gạt chúng ta. Nhất thời, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, đột nhiên hiểu được. Nói cái gì chuyển cứu binh, mời Khúc Phỉ Yên xuất thủ, đều là Tần Trần lừa bọn họ. Xong, cái này không có chứng cứ, bọn hắn càng là không có khả năng gặp đến Khúc Phỉ Yên. Hứa Huyền Diệp nhìn lấy bỏ không thư, lại nhìn mấy người, nói, Khúc Đại Sư cả ngày bận rộn, người nhóm là gặp không đến nàng, như là có thể dùng, trước đến Hứa Phủ chờ mấy ngày như thế nào. Thời Thanh Trúc suy nghĩ một lát, gật gật đầu, nàng biết rõ, liền tính bây giờ trở lại vô tướng thiên bên trong, cũng khẳng định là tất cả mọi chuyện, hết thảy đều kết thúc. Cái này một nhóm đi 20 mấy ngày, Tần Trần muốn làm gì, khẳng định đã làm. Hứa Huyền Diệp cười cười, vẫy tay một cái, sơn mạch sâu chỗ. Lập tức có một cái thể trạng trăm trượng đại thanh bằng điều, vỗ cánh bay cao, từ từ rơi xuống. Đi đi, Hứa Huyền Diệp mỉm cười. Mấy người leo lên thanh bằng, lần lượt ngồi xuống, từng cái im lặng không nói. Tần Trần lừa bọn họ, kia Tần Trần hiện tại thế nào dạng? Thần Tinh Kỳ biết rõ, chính mình liền tính là nhất biến cảnh giới, tại chính thức đại chiến thời điểm, cũng không giúp được sư phụ. Vô tướng Phật tử, kia chín tôn Bồ Tát cùng ba đại Phật Đà, rất là khó chơi. Mà dùng sư phụ năng lực, không sợ hãi chút nào. Có thể là Lâm Uyên trên tay bọn họ. Hứa Huyền Diệp vốn là cảm thấy mấy người kia liền tính là gạt cũng không có khả năng gạt kia xuẩn, chỉ cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mang theo mấy người từ Xích Hỏa Thiên Sơn trở về Hứa gia. Có thể là trên đường đi mấy người biểu tình đều tự trầm trọng, đều không mở miệng, ngược lại để hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đi đến nửa đường, một đạo phi hạc thân ảnh ra đến, miệng bên trong ngậm lấy một đạo quyển trục. Hứa Huyền Diệp vẫy tay một cái, quyển trục rơi xuống. Nhìn một hồi, Hứa Huyền Diệp sắc mặt biến hóa. Ta nghĩ, người nhóm không cần trở về vô tướng thiên. Hả, lời này vừa nói ra, vài đôi con mắt, ánh mắt nhìn tới. Vô tướng thiên bên kia tin tức truyền đến, một vị tên gọi Tần Trần thanh niên, cửu nguyên đan đế cùng thông thiên đại đế chuyển thế người, một mình tự leo lên vô tướng Phật tự, tiến vào vô tướng tháp, bị trấn áp đến A Tỷ địa ngục bên trong. Hứa Huyền Diệp lời này rơi xuống, Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, biểu tình ngược lại là không có thay đổi gì, có thể là Thần Tinh Kỳ lại là sắc mặt trắng nhợt. A Tỷ địa ngục, Thần Tinh Kỳ lẩm bẩm nói, sao lại thế? Cụ thể chi tiết, còn không biết, chỉ là, từ xưa đến nay, tiến vào vô tướng tháp A Tỷ địa ngục bên trong tuyệt thế nhân vật, không có một cái sống sót mà đi ra ngoài, cái này cũng bao gồm. Những kia nửa cái chân bước vào tiên nhân cấp bậc tồn tại, mấy chục vạn năm bại, trăm vạn năm đến, không một ngoại lệ. Không một ngoại lệ. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, lập tức nói là thật. Thần Tinh Kỳ sắc mặt khó coi, gật gật đầu. Năm đó, sư phụ chính miệng cùng ta nói qua, liền là kia thời điểm hắn, như là tiến vào A Tỷ địa ngục, khả năng. Cũng đi không ra đến, kia A Tỷ địa ngục không phải vô tướng Phật tử ngưng tụ, mà là vô tướng tháp cái này thần binh, làm đến thông đạo, liên tiếp một phiến dị độ thế giới không gian, bên trong, là ác ma thiên đường, là thần linh cấm địa. Thần Tinh Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phải làm sao mới ổn đây? Hứa Huyền Diệp tiếp theo nói, A Tỷ địa ngục, hiện tại trung tam thiên bên trong, những kia vị đi đến biến cảnh cực hạn, cơ hồ thành vì bất hủ tiên nhân các đại nhân vật, cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tiến vào. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, Hứa Huyền Diệp là A. Ta nhóm thực sự nói thật, mặc dù vô pháp chứng minh, có thể là, ngươi như là sư phụ đã từng đệ đệ, sư phụ khẳng định cùng ngươi nói qua, hắn hội trở về. Hứa ra cùng đại tiên sư cung như là liên thủ. Biến cảnh cường giả nhóm tiến vào, chưa chắc không thể cứu ra sư phụ. Hứa Huyền Diệp lại là nói, người nhóm nói, ta không thể tin được, trừ phi có thể đủ chứng minh ra đến. Chương 3002, Diệp Thúc, chứng minh, như thế nào chứng minh, liền là Tần Trần ở đây, cũng phải tốn hao một chút tâm tư thủ đoạn chứng minh chính mình thân phận, cùng khỏi phải nói bọn hắn. Như Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, bọn hắn là Tần Trần đệ ngũ thế đồ đệ, đệ bát thế đồ đệ, cái này chỗ, mỗi một thế đồ đệ đều là có xác minh, mà đối với đệ ngũ thế, đệ bát thế, hai người này tự nhiên quen thuộc nhất Tần Trần. Có thể là cái khác thế trải qua, bọn hắn chỗ nào có thể biết rõ cái gì. Hứa Huyền Diệp tiếp theo nói, đại ca lúc đó xác thực là nói, hắn hội trở về, mà lại là hoàn toàn khác một bộ bộ dáng. Tin tức này, chỉ có chúng ta Hứa ra nội bộ số người cực ít biết rõ, có thể tin tức còn là để lộ. Những năm gần đây, không chỉ là cách đoạn thời gian, hội có người tiến vào Đại Tiên Sư Sơn, nghĩ muốn lừa gạt Khúc Phỉ Yên, cũng không ít người đến ta Hứa ra, lừa gạt ta nhóm Hứa ra. Hứa Huyền Diệp cười cười nói, nếu quả thật là đại ca, hắn nhất định có thể đủ để chúng ta nhận ra. Là a, như là Tần Trần tại, nhất định có thể để Hứa ra người, để Khúc Phỉ Yên nhận ra. Có thể là mấy người bọn hắn, căn bản không biết rõ Tần Trần đệ lục thế kinh lịch là cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tần Trần chỉ nhắc tới và Khúc Phỉ Yên, chỉ nói để bọn hắn mang tin tới. Ta sớm nên biết đến. Thời Thanh Trúc lúc này mở miệng nói, một phong thư, Khúc Phỉ Yên liền tính là nhìn, cũng căn bản sẽ không tin. Hắn cố ý để chúng ta rời đi Vô Tướng Thiên, là do hắn nghĩ tốt, muốn cứu phụ thân của mình, chỉ có thể tiến vào Vô Tướng Tháp bên trong, tiến vào A Tỷ Địa Ngục bên trong. Lý Nhàn Ngư lúc này song quyền nắm chặt, tức giận nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Lời này vừa nói ra, Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ ba người, sắc mặt cũng là ảm đạm xuống. Là a, là bọn hắn quá yếu, không giúp được Tần Trần cái gì. Đáng ghét, Thần Tinh Kỳ song quyền nắm chặt, cúi đầu, hai mắt xích hồng, mười ngón khảm vào trong lòng bàn tay, tiên huyết tí tách rơi xuống. Đều trách hắn, đến hiện tại, mới đến biến cảnh cấp bậc, như là đi đến biến cảnh đỉnh phong, thành vì tiên nhân một dạng vô địch người, cái kia sư phụ trở về, chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lôi Sơn Minh sẽ không chết, sư phụ cũng sẽ không như đây. Ta nhóm trở về, Thần Tinh Kỳ qua thật lâu mới nói. Trở về làm cái gì? Trần Nhất Mặc chân thành nói, Vô Tướng Thiên bên trong, hiện tại ước gì ta nhóm trở về đi. Sư phụ tiến vào A Tỷ Địa Ngục bên trong, bọn hắn chính tốt có thể nghiêm túc thanh ta nhóm. Trở về, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, liền là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Huyền Diệp lúc này nhìn lấy mấy người, không nói một lời. Linh Thược lại lần nữa nói, ta cần thiết trở về, Linh Vân Các dù sao vẫn là có chút nội tình, Vô Tướng Phật tự thật không dám làm ẩu, dù sao cũng phải đi hỏi thăm một chút tin tức. Ừm, Thời Thanh Trúc lần nữa nói, vậy chúng ta bốn người, việc cấp bách, liền là tăng thực lực lên. Đúng, Lý Nhàn Ngư hung hăng gật đầu, nhìn lấy mấy người kiên định thần sắc, Hứa Huyền Diệp liền theo sau cười nói, cửu đại thiên chỗ, rộng lớn vô ngân, người nhóm không trở về Vô Tướng Thiên, có thể dùng lưu tại Xích Tiêu Thiên bên trong. Cái này Xích Tiêu Thiên bên trong cấm địa tuyệt địa, có thể là rất nhiều, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một chút, muốn nghĩ tăng thực lực lên, nguy hiểm là khẳng định cần trải qua. Không biết rõ ngươi nhóm có dám hay không, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, nói, ngươi đã là ta sư phụ đệ đệ, vậy chúng ta cũng đến xưng hô ngươi một tiếng Diệp Thúc mới tốt. Diệp Thúc, Hứa Huyền Diệp khóe miệng giật một cái, Thần Tinh Kỳ lại là nói, ta biết rõ ngươi bây giờ không tin ta nhóm, có thể là sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội biết đến. Cái này vị Thời Thanh Trúc, là chúng ta sư nương, cũng là tổ tử ngươi, ta nhóm nếu là thật sự lưu tại Xích Tiêu Thiên bên trong, ta, Nhất Mặc, Nhàn Ngư ba cái, cũng chẳng có gì, có thể là sư nương ngươi đến chiếu cố tốt. Liền tính ngươi không tin ta nhóm, nhưng là đối ta nhóm không có ác ý tốt nhất, chỉ ít tương lai, ngươi sẽ không hối hận. Hứa Huyền Diệp không nói gì, hắn tự nhiên không có khả năng bị mấy người vài ba câu liền cho thuyết phục. Như là ngươi nhóm thật đáng tin, tương lai, ta có lẽ có thể dùng để ngươi nhóm nhìn một chút Khúc Phỉ Yên, nàng có lẽ có thể hỏi ra một cái gì đến, có lẽ ngươi nhóm có thể lấy được tín nhiệm của nàng. Hứa Huyền Diệp tiếp theo nói thực lời nói, những năm gần đây, không ít người giả mạo ca ca ta trở về, có mấy vị, ta nhóm Hứa ra đều là không phân biệt được, có thể là Khúc Phỉ Yên lại là có thể đủ nhìn xuyên. Thân vì ta huynh trưởng đệ tử, nàng, cùng ta huynh trưởng ở giữa, có lấy người khác không có khả năng biết đến bí mật. Thần Tinh Kỳ, Trần Nhất Mặc gật gật đầu, Lý Nhàn Ngư cũng nghĩ hạ ý thức gật đầu, đột nhiên ngừng lại. Hắn điểm cái gì đâu? Hứa Huyền Diệp cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ cùng Trần Nhất Mặc khẳng định là tràn đầy cảm mộ, hắn lại không có. Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư cái này một bên thất bại, một bên khác, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng với Phong Vô Khuyết mấy người, cũng không thành công. Thành công, không, là liền Phong Thiên Tông tại chỗ nào đều không tìm được. Bắc Tuyết Thiên, Tại cửu đại thiên cực Bắc chi địa, khí hậu so lên cái khác các ngày qua mà nói, lạnh lẽo không ít. Mà Phong Thiên Tông, vị tại Bắc Tuyết Thiên cực Bắc chi địa, quả thực là trời đông giá rét. Lúc này, Bắc Tuyết Thiên, cực Bắc chi địa, từng tòa băng xuyên băng sơn, bao trùm tại đại địa phía trên, ngân trang tố khỏa bên trong, là cực điểm lệnh người kinh diễm mỹ cảnh, có thể càng là để người run lẩy bẩy băng lãnh. Một đạo băng sơn sơn mạch ở giữa, mấy thân ảnh, kết bạn mà đi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mặc một bộ mang theo trắng nhung váy dài, da thịt như tuyết, tại lúc này hiển lộ càng thêm rõ ràng. Mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, cũng là mặc vào thật dày áo lông. Không mặc không được, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Liền là mấy người bọn hắn tam ngã cảnh cấp bậc, không mặc vào những y phục này, cũng sẽ cảm thấy lạnh. Lúc này, Phong Vô Khuyết thân ảnh từ phía trước chạy về, cầm lấy địa đồ, một mặt sầu muộn. Thế nào, Lý Huyền Đạo lên trước hỏi. Phong Vô Khuyết lắc đầu. Từ lúc tiến vào Bắc Tuyết Thiên, ta nhóm mua không dưới mấy chục phần địa đồ, có thể là cũng không tìm tới Phong Thiên Tông chỗ. Phong Vô Khuyết khổ sở nói, ra để chúng ta đến tìm người, nhưng là bây giờ, liền tông môn cũng không tìm tới. Chiêm Ngưng Tuyết được xưng vì Bắc Tuyết Tiên Tử, Tuyết Chi Thánh Nữ, càng là trận tiên cấp thần, ta ban đầu xem là, gặp đến nàng rất khó, không nghĩ tới. Phong Thiên Tông đều không thể tìm tới. Vân Sương Nhi lúc này thở dài, những này thời gian, bọn hắn tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong không biết rõ tha bao nhiêu lần vòng, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, càng là đụng phải không ít tuyết thú, tính công kích cực mạnh, nếu không phải là Phong Vô Khuyết cái này vị nhị biến cường giả, mấy người bọn họ chỉ sợ đều chết nhiều lần. Mà lại, lúc trước tiến vào Bắc Tuyết Thiên bên trong, tìm hiểu tin tức, bọn hắn mới phát hiện. Chiêm Ngưng Tuyết tại cái này Bắc Tuyết Thiên uy danh, quả thực là không khác thần linh, cao cao tại thượng. Cái này để bọn hắn chỉ là càng thấy, nghĩ gặp đến Chiêm Ngưng Tuyết càng khó. Nếu không thì, Lý Huyền Đạo lúc này mở miệng, ta nhóm mở ra trước thư nhìn xem. Sư phụ nói không chừng liệu đến ta nhóm sẽ rất khốn khó, tại thư bên trong cho chúng ta chỉ thị. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nghe nói, chậm rãi gật đầu. Liền theo sau, Diệp Tử Khanh lấy ra thư, mở ra phong ấn, có thể là ánh mắt rơi tại thư bên trên, Diệp Tử Khanh lại hơi hơi sững sờ, ngốc tại chỗ. Chương 3003, bị người nào gạt rồi? Thế nào rồi? Vân Sương Nhi tiếp qua thư. Cũng là sững sờ, lẩm bẩm nói thế mà là. Bỏ không, không có khả năng, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lúc này cũng là tiến lên, nhìn lấy thư nội dung, hai người sững sờ. Thật là bỏ không, cái này nhất khắc, Diệp Tử Khanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc nhất biến. Trở về, theo lấy Diệp Tử Khanh lời nói rơi xuống, mấy người sững sờ. Lập tức trở về, Diệp Tử Khanh lần nữa nói, bị hắn gạt, gạt rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi cùng Lý Huyền Đạo cùng với Phong Vô Khuyết ba người, lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Đáng chết, Lý Huyền Đạo thầm mắng một tiếng. Đi, mấy người không nói hai lời, lập tức trở về. Diệp Nam Hiên lúc này cầm đao, đứng tại chỗ, thần sắc ngốc trệ. Gạt rồi, bị người nào gạt rồi? Sư phụ sao, gạt cái gì rồi? Cho nên nói, nữ nhân là thật phiền phức, lời đều không nói rõ ràng sao? Uy uy uy, các người chờ một chút ta a, bị người nào gạt a, thế nào a? Diệp Nam Hiên hô to, truy lấy mấy người rời đi. Chỉ là, vào thời khắc này, bốn phía tuyết sơn ở giữa, lãnh phong gào thét. Nhất thời ở giữa, có lấy khủng bố sát khí, bộc phát ra. Kia trắng phao phao núi tuyết ở giữa, chỉ thấy được, từng cái thể trạng bên ngoài hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy bạch mao, một đôi mắt huyết hồng mãnh thú, tại lúc này xuất hiện. Tuyết lang thú, Phong Vô Khuyết lúc này bảo hộ ở mấy người thân trước. Bọn hắn phía trước cũng đã gặp qua tuyết lang thú. Đừng nhìn chỉ là 10 trượng, thể trạng không phải kia chủng động không động mấy chục trượng, hơn trăm trượng cao lớn mãnh thú, có thể là cái này tuyết lang thú thực lực căn bản không kém hơn vô ngã cảnh đỉnh phong cảnh giới. Phong Vô Khuyết liền nói ngay, người nhóm sau lưng ta, cẩn thận chút, ta đến giết. Chỉ là, lại nói một nửa, Phong Vô Khuyết sắc mặt khó coi xuống đến. Kia bốn phía sơn phong ở giữa, xuất hiện không phải một cái hai cái, cũng không phải mười mấy con, mà là mấy trăm con tuyết lang thú, mấy trăm con. Vô ngã cảnh đỉnh phong, kia đủ dùng đem hắn cái này nhị biến cảnh giới võ giả cho xé nát. Lại là, liền coi như hắn có thể chạy, có thể là. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người chạy không được. Phong Vô Khuyết thần sắc một lạnh, hắn không thể chạy, ngươi nhóm trước đi. Phong Vô Khuyết lần nữa nói, ta không có thể bảo vệ tốt gia cha mẹ, thật sự nếu không có thể bảo vệ tốt ngươi nhóm. Phong Vô Khuyết thần sắc kiên định nói, đi. Lý Huyền Đạo lúc này cười khổ nói, ta ngược lại là muốn đi a, chỗ nào đi được a? Nói, Lý Huyền Đạo tế ra trường kiếm. Diệp Nam Hiên lúc này cũng là ha ha cười nói, sợ cái rắm, đến nhiều ít, chặt bao nhiêu. Phong Vô Khuyết sắc mặt càng là khó coi. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hiện tại chỉ là chân ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc thôi, đối mặt một cái tuyết lang thú, cơ bản liền thương nặng, lấy cái gì đánh. A, à, mà đúng vào lúc này, một đạo kinh nghi bất định thanh âm tại lúc này vang lên. Nhất thời, mấy người chỉ cảm thấy, một đạo hồng quang lóe lên, thân một bên liền là nhiều ra một người. Một bộ đạo bào màu đỏ, hỗn loạn tóc dài, bên ngoài khoác cũng là hồng sắc thêm nhung áo choàng, bất quá thoạt nhìn rất là lôi thôi. Hồng y lão đạo sĩ, Diệp Tử Khanh nhìn đến kia hồng y thân ảnh, lập tức sững sờ. Là ngươi nhóm, hồng y đạo sĩ cười ha ha một tiếng, huơi tay múa chân nói, thật là khéo a, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Ngươi làm sao ở chỗ này, mấy người đều là cảm giác kỳ quái. Ta nhóm đến Bắc Tuyết Thiên, là đến tìm Phong Thiên Tông tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết. Nghe đến Chiêm Ngưng Tuyết ba cái chữ, hồng y đạo sĩ thần sắc ảm đạm mấy phần. Có thể liền theo sau, hồng y đạo sĩ lại là cực tốt ẩn tàng cái này một phần ảm đạm, cười nói, Phong Thiên Tông. Kia có thể là bị Bắc Tuyết Thiên võ giả xưng là thần chi quốc độ địa phương, người nhóm chỗ nào tìm được. Phong Vô Khuyết lúc này lại là nói, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Hồng y đạo sĩ nhìn thoáng qua bốn phía tuyết lang thú, cười nói, không sao không sao. Một câu rơi xuống, hồng y đạo sĩ cong ngón búng ra, đạo đạo trận văn ngưng tụ, khoảnh khắc ở giữa, phô thiên cái địa trận văn thi triển ra, khuếch tán ra tới. Mà tại cái này lúc, kia đạo đạo trận văn, đâm vào đất tuyết bên trong, mấy người chỉ thấy, trên mặt tuyết, kia tuyết trắng mênh mang tại lúc này đột nhiên bắt đầu chuyển động, hóa thành từng tôn cao 10 trượng đại tuyết người, lập tức quơ quyền cước, giết ra ngoài. Chỉ thấy được từng cái tuyết lang thú tại lúc này thoạt nhìn, cực điểm chật vật tránh né, bị đuổi giết bốn phía tán loạn. Thấy cảnh này Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người, đều là ngạc nhiên. Bọn hắn phía trước nhìn thấy lão đạo sĩ, có thể không có lợi hại như vậy. Ngươi thế nào cái này mạnh rồi? Lý Huyền Đạo bất khả tư nghị nói. Ta ban đầu liền rất mạnh tốt sao? Hồng y đạo sĩ bĩu môi nói, phía trước tại Thượng Nguyên Thiên gặp đến hảo gia hỏa, kém điểm bị giết, kia thời điểm cũng không phải là ta đỉnh phong. Hiện tại là rồi, hiện tại cũng không phải. Hồng y đạo sĩ lắc đầu, tiếp theo nói, ta nha, phải gìn giữ cảm giác thần bí, ta cảm thấy Tần Trần công tử cảm giác thần bí liền rất tốt. Nói đến chỗ này, hồng y đạo sĩ tiếp theo nói, người nhóm thế nào chạy đến cái này chỗ? Là Tần Trần để ngươi nhóm đến. Khó trách, khó trách. Hồng y đạo sĩ tiếp theo nói, hảo gia hỏa độc thân đi vô tướng Phật tự, tiến vào vô tướng tháp bên trong, bị phong cấm đến A Tỳ địa ngục, xem ra là để ngươi nhóm rời xa thị phi, đừng chết. Cái gì? Lúc này, Phong Vô Khuyết sắc mặt trắng bệch, A Tỳ địa ngục, ra, vào A Tỳ địa ngục. Phong Vô Khuyết ngồi yên tại chỗ, con người phóng đại, người tựa như ngốc. Mà nhìn đến mấy người phản ứng, hồng y đạo sĩ tiếp theo nói, người nhóm không biết rõ. Đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Tử Khanh hỏi lần nữa. Hồng y đạo sĩ liền theo sau đem vô tướng thiên bên trong phát sinh sự tình, giảng thuật một lượt. A Tỳ địa ngục, là địa phương nào? Lý Huyền Đạo cau mày nói. Là địa ngục a? Phong Vô Khuyết lúc này giống như nghẹn ngào nói, cái này nói với người đi, liền là đi đến nửa bước tiên nhân, lập tức độ tiên kiếp những đại nhân vật kia, vào A Tỳ địa ngục, cũng là đường chết một cái. Cái này lời rơi ra, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, sắc mặt lần lượt khó nhìn lên. Ách, hồng y đạo sĩ tiếp theo nói, đối người khác là địa ngục, đối Tần Trần công tử đến nói không phải chứ. Hắn nói cho cùng kia đặc thù, cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thông thiên đại đế chuyển thế người, cửu nguyên đan điển cùng thể thư đều tại thân bên trên, lại có kia nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn. Hồng y đạo sĩ nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo bốn người, nói, hắn kia lợi hại, người nhóm không biết sao. Ta ngược lại là không cảm thấy Tần Trần công tử hội đi không ra đến. Đúng a, à, Tần Trần kia lợi hại, thế nào khả năng bị vây chết tại A Tỳ địa ngục đâu? Hồng y đạo sĩ tiếp theo nói, từ lúc ta gặp đến Tần Trần công tử đến nay, hắn một mực tại đổi mới ta nhận biết, thế giới quan của ta đều sụp đổ, người nhóm còn không tin hắn có thể ra đến. Ta đương nhiên tin, Diệp Nam Hiên lập tức nói, cái này thế gian, liền là địa ngục, ta sư phụ cũng phải đi đâm cái lỗ thủng mới hội đi ra đến. Kia liền là sao? Hồng y đạo sĩ cười nói, người nhóm đến Bắc Tuyết Thiên, là Tần Trần công tử để ngươi nhóm đến. Lý Huyền Đạo giành nói, sư phụ cố ý đẩy ra chúng ta. Vậy các ngươi tìm Phong Thiên Tông làm cái gì? Sư phụ năm đó cùng Phong Thiên Tông chi chủ Chiêm Ngưng Tuyết có một chút giao tình. Giao tình, hồng y đạo sĩ ngẩn người. Hắn thế nào không biết rõ? Chương 3004, không có tư cách nói chuyện với ta. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, kia vị Bắc Tuyết Tiên tử, nhận thức cái gì người, lúc nào nhận thức, hắn không biết, cũng rất bình thường. Đừng đi, người nhóm tìm không thấy Phong Thiên Tông. Hồng Y đạo sĩ lập tức nói, Chiêm Ngưng Tuyết được xưng vì trận tiên, có thể không phải gọi không, Phong Thiên Tông. Luôn luôn chỉ có tự động xuất hiện, mới hội bị thế nhân tìm tới, nếu không, lấy các ngươi thực lực, là tìm không thấy. Trừ phi là đi đến biến cảnh đệ thất biến hư không biến cảnh giới, có thể đủ suy xét đến cái này trung tam thiên không gian biến hóa chi đạo, mới có thể tìm tới Phong Thiên Tông. Mà lại liền tính là tìm tới, khả năng ngươi nhóm cũng căn bản vào không được, liền là biến cảnh đệ bát biến liệt đạo biến cường giả, tìm tới Phong Thiên Tông, muốn đi vào, cũng là tìm chết. Phong Thiên Tông, có thể nói là được xưng vì cả cái trung tam thiên kiên cố nhất không thể phá địa phương. Hàng ngàn hàng vạn tòa thiên trận tập hợp, đó cũng không phải là vui đùa. Lão đạo sĩ tiếp theo nói, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên được xưng vì cái này trung tam thiên tuyệt đại song kiều, có thể không phải vui đùa. Một trận một khí, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Nghe nói năm đó luyện thiên đại đế lấy vạn khí phổ, phong không chí thánh lấy trận tích, liền tại hai nữ tay bên trong, cái này mấy vạn năm đến, không ít người muốn đoạt lấy, có thể đều là chết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến đó, mấy người sắc mặt càng là khó coi. Như thế nói đến, bọn hắn càng không khả năng tìm đến Chiêm Ngưng Tuyết. Mà Tần Trần đã vào A Tỳ địa ngục, vậy kế tiếp, đi con đường nào? Lý Huyền Đạo tỉnh táo lại đến, nói, đã như vậy, ta nhóm trước đi Xích Tiêu Thiên, tìm Trần Nhất Mặc cùng Thần Tinh Kỳ bọn hắn đi. Trước mắt, ta nhóm đám người, không thể lại tách ra. Diệp Tử Khanh cũng là nói, bằng vào chúng ta mấy người hiện tại thực lực, về đến Vô Tướng Thiên bên trong, cũng là chịu chết thôi, việc cấp bách là đề thăng. Từ ngoại giới cho Vô Tướng Thiên bên trong Vô Tướng Phật tự tạo áp lực. Lão đạo sĩ nhìn lấy mấy người, trong lòng cũng là khen ngợi có thêm. Cái này như là đổi thành cái khác người, chỉ sợ đã đầu óc phát sốt, giết trở lại Vô Tướng Thiên, tự tìm đường chết đi. Mấy người kia cùng Tần Trần quan hệ chặt chẽ, nhưng là bây giờ, cũng không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Lại là, hắn thật cảm thấy, A Tỳ địa ngục là cấm địa, là chỗ chết, là đi không có khả năng quay lại địa phương, có thể là Tần Trần Tổng là kia khiến người ngoài ý, nếu quả thật tiến vào A Tỳ địa ngục liền ra không đến, kia Tần Trần thế nào khả năng hội đi vào. Vô Tướng Thiên, Vô Tướng Phật tự sự tình, rất nhanh liền truyền ra tới. Một đời tuyệt thế nhân vật Cửu Nguyên Đan Đế, cùng với Thông Thiên Đại Đế, chuyển thế trọng sinh, vì đương kim Tần Trần, chấn kinh cả cái trung tam thiên. Mà cái này vị vô cùng cường đại chuyển thế người, tiến vào Vô Tướng Tháp, vào A Tỳ địa ngục bên trong, càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh rất cằm. Đó chẳng khác nào là chịu chết cử động, Tần Trần thế mà làm. Kế tiếp, lại là sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Lúc này, Vô Tướng Thiên, không ít thế lực đều là ra đến. Cái này một thiên, Vô Tướng Thiên bên trong, Vô Tướng Phật tự trước, một vị nam tử mặc áo xanh, đứng chắp tay, chậm rãi đến chỗ này, nhìn lấy kia Vô Tướng Phật tự bảng hiệu, trầm mặc không nói. Mà tại lúc này, một vị tiểu sa di đi lên phía trước, chắp tay trước ngực, cung kính nói, thí chủ, Phật tự gần nhất đóng lại, không mở ra cho người ngoài. Ta không phải đến thắp hương, ta là đến chu Phật. Thanh y nam tử chậm rãi nói, ba cái kia lão bất tử đâu. Nghe đến cái này lời nói, tiểu sa di lập tức biến sắc. Thanh y nam tử lại là tiếp theo nói, đừng sợ, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, muốn giết cũng chỉ giết một chút mạnh một chút. Lời nói rơi xuống, thanh y nam tử thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, thanh y nam tử đã là thân chỗ Vô Tướng Phật tự bên trong. Mà cái này nhất khắc, một đạo thân mang màu vàng nhạt cà sa hòa thượng xuất hiện tại thanh y nam tử thân trước. Thí chủ, Phật gia thánh địa, còn là không cần loạn sấm tương đối tốt. Phật gia thánh địa, thanh y nam tử nhìn lấy thân trước hòa thượng, cười nhạo nói, thánh địa làm sự tình, có thể là để người ác tâm. Vô Tướng Tháp ở nơi nào? Tam Tôn Phật Đà ở đâu? Ngươi, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Hòa thượng kia liền nói ngay, thí chủ, còn xin tự trọng. Tự trọng, là như vậy sao? Thanh y nam tử bàn tay một nắm, hòa thượng lập tức phảng phất bị kiềm chế ở cổ, sắc mặt trắng bệch, cái trán đầy mồ hôi. Dừng tay, liền tại lúc này, bảy đạo thân ảnh, phá không mà đến, chính là dùng Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả Tam Tôn Bồ Tát cầm đầu bảy vị. Buông ra Dận Hôn, Dận Nhiên lúc này sắc mặt khẩn trương, thanh y nam tử cười nói, Vô Tướng Phật tự chín tôn Bồ Tát, không gì hơn cái này như vậy. Lời nói rơi xuống, nam tử bàn tay một nắm, bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Dận Hôn đầu, trực tiếp nổ tung, khí tức tán loạn. Dận Hôn, Dận Hôn, lúc này, bảy vị Bồ Tát, sắc mặt trắng bệch. Ngươi nhóm không cùng ta nói chuyện tư cách, vãng Phật Đà, kim Phật Đà, vị Phật Đà đâu? Nam tử nói thẳng, thật sự cho rằng Thông Thiên Đại Đế là thế kia dễ bắt sao? Nghe đến lời này, dẫn nhiên mấy người, nội tâm một kinh. Người này, là vì Tần Trần mà tới. A-di-đà Phật, hư không ở giữa, thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy được tam tôn trăm trượng thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Kia ở giữa kim Phật Đà chắp tay trước ngực, mở miệng nói, thí chủ, Tần Trần tiến vào vô tướng tháp bên trong, ta nhóm đồng thời chưa bức bách, mà là hắn tự nguyện. Tự nguyện, buồn cười, thanh y nam tử cười nhạo nói, kia ta cũng đem các ngươi ba cái nhét vào, nói các ngươi là tự nguyện, như thế nào? Còn có, cùng ta nói chuyện, liền đừng làm cái gì giấu đầu lộ đuôi cử chỉ. Lăn ra đến, thanh y nam tử một câu quát xuống, lại là giống như hổ khiếu long ngâm, thanh âm khuếch tán tại cả cái vô tướng Phật tự nội ngoại. Oanh long long, nhất thời ở giữa, vô tướng Phật tự bên trong, đại địa sụp đổ, từng tòa Phật tự sụp đổ, từng tòa Phật tổ điêu giống phá toái. Càng là có từng vị tam ngã cảnh tiểu sa di nhóm, thất khiếu chảy máu, chết thảm ngay tại chỗ. Liền là đứng tại thanh y nam tử thân trước bảy vị Bồ Tát, biến cảnh cường giả, lúc này cũng có mấy người, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tiết ra tiên huyết. Tam tôn Phật Đà hư ảnh, ầm vang nổ tung, ba đạo thân ảnh, xuất hiện giữa không trung, ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt thanh y nam tử, sắc mặt kinh hãi. Ngươi là người nào? Vị Phật Đà mở miệng nói. Ngươi không cần biết rõ. Thanh y nam tử chậm rãi nói, đã ta đến, kia liền thả Tần Trần đi, nếu không, hôm nay, vô tướng Phật tự từ vô tướng thiên bên trong, hội cùng lâm tộc một dạng bị xóa tên. Vãng Phật Đà liền nói ngay, chính Tần Trần tiến vào vô tướng tháp bên trong, vào A Tỳ địa ngục, cũng không phải là chúng ta mấy người bức bách. Thật sao? Thanh y nam tử một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, nhất thời có tam tôn trăm trượng cao lớn mãnh hổ thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại tam tôn Phật Đà thân ảnh. Cái này nhất khắc, tam tôn Phật Đà biến sắc, lần lượt lòng bàn tay bên trong hướng bên trên, ngưng tụ từng đạo Phật gia vạn tự chân ngôn tới. Kia Phật gia vạn tự chân ngôn, xông thẳng lên không, chống đỡ mãnh hổ cắn xé. Ồ, thấy cảnh này, thanh y nam tử lông mày nhíu lại, bàn tay lại lần nữa nắm chặt. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, chương 3005, ta cũng không phải vì cứu ngươi. Phật gia vạn tự chân ngôn, tại lúc này lần lượt tán loạn, mãnh hổ tại lúc này trực tiếp miệng lớn cắn xuống, cắn chúng tam tôn Phật Đà đầu vai, đồng phục tam tôn Phật Đà. Giao ra, nếu không, giết ngươi nhóm. Cái này nhất khắc, kim Phật Đà sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói, giết ta nhóm. Kia vô tướng tháp liền hội tự bạo, A Tỳ địa ngục duy nhất cửa ra vào liền hội tiêu thất. Thanh y nam tử nghe đến lời này, lông mày nhíu lại. Có tin hay không là tùy ngươi, kim Phật Đà ánh mắt bình tĩnh, kia ta trước hết giết một cái thử nhìn một chút. Thanh y nam tử một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, mà đúng vào lúc này, một đạo ông thanh danh vang vọng ra. Ngay sau đó, chỉ thấy, giữa không trung một thân ảnh tại lúc này xuất hiện, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra, hóa thành phong phú chi khí, trực tiếp nghiền ép mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng, kia mãnh hổ thân thể tiêu thất, mà giữa không trung nhất thời một thân ảnh ngưng tụ mà ra. Đầu chọc, xuyên lấy cà sa, cầm trong tay một cái pháp trượng, đứng ở nơi đó, ánh mắt ấm áp nhìn về phía dưới. Ngươi là người nào? Nhìn đến kia người, thanh y nam tử hỏi. Thương vấn đạo, cái này chỗ dù sao cũng là vô tướng thiên, cũng không phải là thương vân thiên, hành sự còn là cần thiết khiêm tốn một chút tốt. Hòa thượng đầu chọc lúc này cười cười, kim quang tự con lừa chọc, thanh y nam tử tiếp theo nói, ngươi nếu biết ta là thương vấn đạo, liền biết rõ ta tới đây là vì cái gì. Cái này mấy cái lão lừa chọc, bức bách Tần Trần không thể không vào vô tướng tháp bên trong, không thể không vào A Tỳ địa ngục bên trong, như là không đem Tần Trần mang ra, ta tất giết hắn nhóm, người muốn ngăn ta. Nghe đến lời này, cầm trong tay pháp trượng lão hòa thượng gật gật đầu. Mà lúc này, kim Phật Đà mở miệng nói, tướng viễn chủ trì, đa tạ. Tướng viễn chủ trì, kim quang tự chủ trì, chỉ là, tại cái này vô tướng thiên bên trong, lâm tộc, kim quang tự, vô tướng Phật tự tam phương, luôn luôn là thành tam giác chi thế, lẫn nhau ở giữa, quan hệ thỉnh thoảng hội khẩn trương lên. Tướng viễn chủ trì xuất hiện ở đây, để tam tôn Phật Đà cũng là không nghĩ tới. Ta cũng không chỉ là vì trợ giúp ngươi nhóm. Tướng viễn chủ trì cười cười nói, tuy nói vô tướng Phật tự cùng kim quang tự đều là truyền thừa Phật Pháp, nắm giữ bất đồng lý niệm, có thể ngươi ta nói cho cùng đều là Phật gia tử đệ. Phật gia tử đệ, thương vấn đạo lúc này cười ha ha, liền ngươi nhóm, cũng xứng xưng là Phật gia tử đệ. Thật là cười chết người. Thương vấn đạo tiếp theo nhìn về phía tướng viễn chủ trì, cười nói, đã ngươi muốn ngăn ta, kia liền lấy ra ngươi thực lực tới. Nghe đến lời này, tướng viễn duy trì chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu, lập tức nói, tiến vào A Tỳ địa ngục bên trong người, từ trước đến nay đều là đi không ra đến, cần gì chứ? Người khác đi không ra đến, ta lại là cảm thấy hắn có lẽ khả năng, không, là khẳng định có thể dùng. Thương vấn đạo tiếp theo nói, ta từ Thương Vân Thiên ra đến Vô Tướng Thiên, không phải nghe các ngươi nói, gặp không đến Tần Trần, Vô Tướng Phật tự liền phải diệt. Ngươi, nhập ma, tướng viễn chủ trì lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, phô thiên cái địa ở giữa, có lấy vô tận Phật ra chân ngôn ngưng tụ mà ra, hội tụ ở cái này một phiến thiên địa ở giữa. Ngay sau đó, chỉ thấy được tướng viễn chủ trì thân sau, có lấy khủng bố khí tức ngưng tụ, hóa thành một tôn Phật tượng. Vô tướng pháp thân, Thương Vấn Đạo nhịn không được cười nói, ta một mực cảm thấy, vô tướng pháp thân là vô tướng Phật tự mới đúng, sao thành ngươi kim quang tự. Đã như vậy, ta liền đến gặp một lần ngươi cái này vị chủ trì. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, truyền lại thiên địa ở giữa, hai thân ảnh, thẳng hướng hư không. Cái này một chiến thắng thua, không làm người biết, cả cái trung tam thiên, có thể nói đều là bị Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người xuất hiện mà kinh ngạc một cái, khắp nơi đều là truyền lại tin tức. Mà đối với thân tại vô tướng tháp bên trong Tần Trần, những này sự tình, lại là không thể biết. Trên thực tế, hắn cũng có thể dự kiến đến, như là chính mình tiến vào vô tướng tháp bên trong, tin tức tất nhiên là hội truyền ra. Mà dùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư mấy người thông tuệ, sẽ không không minh bạch, hắn là cố ý điều đi bọn hắn. Mà mấy người bọn họ, hẳn là cũng sẽ không lỗ mãng trở về vô tướng thiên bên trong, la hét báo thù cho hắn. Đồng thời, chính mình cái này nhảy tiến hố lửa hành vi, nghĩ đến cũng hội đả kích mấy người không ít, để bọn hắn minh bạch, chính mình nắm giữ thực lực, mới là chí cao vô thượng. Vô tướng tháp bên trong, u ám thân tháp bên trong. Hai thân ảnh, ngồi xếp bằng, Tần Trần nhìn trước mắt trung niên nam tử, cười cười nói cha, ngươi đều nhìn ta rất lâu, còn nhìn. Tại hắn đối diện, chính là Lâm Uyên, chỉ là lúc này Lâm Uyên, hai tay hai chân xương cốt biến hình, thể nội khí tức càng là hỗn loạn không chịu nổi. Số tiểu tử, nhìn ngươi thế nào rồi? Lâm Uyên lúc này nghĩ muốn nhấc lên tay, sờ sờ Tần Trần đầu, có thể chung quy là không có thể nâng lên. Tần Trần cười cười, bàn tay nhẹ nhẹ nắm chặt phụ thân bàn tay. Không để ngươi tiến đến, ngươi lại muốn tiến đến. Lâm Uyên cười mắng, hiện tại tốt, tiến đến có thể như thế nào? Cái này chỗ cùng A Tỷ địa ngục kết nối, người ta hai cha con, đều muốn bị A Tỷ địa ngục cuốn vào. Ta cũng không phải vì cứu ngươi, Tần Trần lần nữa nói, ta là vì cứu nương mới tới. Ngươi, Tần Trần ngắt lời nói tốt, không nói những này, ngươi cùng nương đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hội bị vô tướng Phật tự bắt lấy? Trộm cắp chí bảo, lá gan rất lớn a. Lâm Uyên không cao hứng chừng Tần Trần một mắt, tiếp theo nói, nói hưu nói vượn, ba cái kia lão lừa chọc, tựa hồ là cùng cái gì người đạt thành hiệp nghị. Ta cùng ngươi nương, cũng là bị lừa. Phía trước nhận được tin tức, nói ngươi trở về, liền tại vô tướng thiên bên trong, ta cùng ngươi. Nương liền từ Thương Vân Thiên đuổi đến vô tướng thiên, kết quả. Liền bị bắt, bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều là mưu kế. Lâm Uyên bất đắc dĩ nói, ta bị bắt, thả ra tin tức, nói ta nhóm hai cái, một cái bị bắt, một cái bị giết. Ngươi khẳng định hội chạy đến, dẫn đạo ngươi tiến vào vô tướng tháp bên trong cứu ta, lại để cho ngươi không thể không vào A Tỷ địa ngục đi tìm ngươi nương. Tần Trần gật đầu nói, xác thực là, một khâu gánh một khâu, sớm biết ngươi cùng nương cũng chưa chết, ta liền ít nôn điểm huyết. Số tiểu tử, hiện tại còn không có đứng đắn. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, ta không phải một mực cái này dạng nha, ở trước mặt người ngoài, ta là Thông Thiên Đại Đế, có thể là tại ngươi cùng nương trước mặt, ta chính là nhi tử. Cái này điểm, sửa không, chỉ bất quá chính là cha mẹ nhiều một chút. Nghe đến lời này, Lâm Uyên cũng là nở nụ cười. Nhìn đến, cái này cùng ngươi đã từng cùng ta nhóm nói không tầm thường a, ngươi bây giờ là biến cảnh sơ kỳ cấp bậc, có thể là cùng lúc đó nói tới, lại là ngày đêm khác biệt. Lâm Uyên chế giễu nói, ta còn nhớ rõ lúc đó, ngươi tiến đến chuyển thế thời khắc, nói với chúng ta, lần sau gặp lại, ngươi liền là cái này chư thiên thế giới thần đế, trưởng không ước vạn vạn sinh linh sinh tử thần chỉ, nhưng là bây giờ. Không thích hợp sao, còn có, ngươi bây giờ bộ dáng này, liền là ngươi năm đó nói tới, thân vì nguyên hoàng thần đế thời điểm bộ dạng. Chương 3006, ngươi cái này là bí pháp gì? Ách, không phải, Tần Trần bất đắc dĩ nói, thất bại, để cửu thế sau cùng bị người cho hại, không có thể công thành viên mãn, kết quả liền trở về. Cái này tính là đệ thập thế, Tần Trần thần sắc hơi hơi ảm đạm nói, đệ nhất thế, đệ nhị thế, đệ tam thế, đệ tứ thế, có lẽ bởi vì ta thiên mệnh nguyên nhân, cha mẹ đều là chết sớm, ta chính là cô nhi lớn lên. Đệ ngũ thế bắt đầu, cha mẹ đều tại, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người, ta lần này trở về, đến Thượng Nguyên Thiên Cửu Nguyên vực bên trong, có thể là bọn hắn đã bị ma tộc hại. sau đến đi tới Tây Hoa Thiên, kết quả tại Tây Hoa Thiên nghe đến ngài nhị lão tin tức, trực tiếp niềm thương nhớ quá độ, phun ra huyết đến, kém điểm đem phu nhân ta cùng đệ tử đều dọa sợ. Lâm Uyên nghe đến những này, nhìn lấy Tần Trần, nói, xin lỗi, là cha mẹ không tốt. Ngươi nhóm xin lỗi cái gì? Tần Trần lại là nói, ta cái này thiên mệnh, dự đoán khắc phụ khắc mẫu, ngươi nhóm không có việc gì, là mạng lớn. Xú tiểu tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vui đùa, vui đùa. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nha, đều không có cùng ta đối ám hiệu, ngươi liền biết rõ ta là ngươi nhi tử, trở về rồi. Cảm giác, Lâm Uyên cười nói, cảm giác rất thật. Cảm giác, Lâm Uyên không nói qua nhiều, tiếp theo nói như vậy, đệ lục thế, đệ thất thế đâu? Còn không biết rõ đâu, vừa từ Thượng Nguyên Thiên đến Tây Hoa Thiên, xử lý ma tộc một ít chuyện, liền nghe đến ngài nhị lão tin tức, ta liền đến. Đến mức đệ lục thế cùng đệ thất thế, bọn hắn. Chắc là không có chuyện gì đâu, nói cho cùng, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên còn đáng tin cậy. Nói đến đây, Lâm Uyên lập tức nói, Kỳ Nhi đâu? Cái kia xú tiểu tử, bị người phong cấm, đến hiện tại cũng không biết là ai làm, bất quá đã giải phong, liền là thực lực yếu chút. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lâm Uyên cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu tử kia tâm nhãn tốt, ngươi thu làm đệ tử, cũng là phúc khí của ngươi. Cái gì, Tần Trần sững sờ, phúc khí của ta, lão phụ thân, ngươi bị nhốt ngốc hả? Tần Trần lập tức nói, kia xú tiểu tử, nhất là không đáng tin cậy. Ta có thể là trải qua cửu thế, bất quá nói cho cùng, đáng tin nhất, còn là đệ nhất vị đệ tử. Lâm Uyên lập tức nói, là ngươi nói qua cái kia Dương Thanh Vân. Năm đó, Tần Trần đối Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ có dấu giếm. Cũng là thẳng đến cuối cùng, đối Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ nói thẳng ra. Cho dù là thần tinh kỳ, cũng không biết hắn trải qua cửu thế. Cũng không phải hắn cố ý nói ra đến, mà là đệ bát thế cái này một đôi cha mẹ, cảm giác quá nhạy bén, hắn ngược lại là muốn giấu giếm, có thể là bị cảm thấy đến không đồng dạng. Suy nghĩ một chút chính mình đệ bát thế, đầu tiên là một cái tầm thường, đi ra ngoài lịch luyện, thức tỉnh huyết mạch, thành vì thiên tài, huyết mạch bị tách ra về sau, lúc sắp chết, khởi tử hoàn sinh không nói, mở ra năm đó ký ức, càng là trực tiếp thiên phú phá trần. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân một mắt nhìn ra mánh khóe, đều cho rằng hắn bị đoạt xá. Không có cách, Tần Trần mới cùng đường quanh co ra ngọn nguồn. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, người nói qua, tám người này, người cảm thấy Dương Thanh Vân nhất đến người tâm, tương lai hội đem chính mình đạo thống truyền cho hắn. Thật giống người còn tính toán để hắn kế thừa người y bát, tiếp nhận cái này vạn giới chi chủ. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, lão cha còn đều nhớ kỹ đâu. Nói nhảm. Lâm Uyên lập tức nói, ta mặc kệ ngươi đã từng là người nào nhi tử, về sau là người nào nhi tử, ngược lại ngươi vĩnh viễn đều là ta nhi tử. Đã từng cùng ngươi, nương còn nói qua, thêm chút sức, tái sinh một cái, đến thời điểm nói không chừng ngươi càng thích, có thể kế thừa ngươi hết thảy đâu. Lâm Uyên một mặt hướng tới nói, vô thượng thần đế đánh xuống giang sơn truyền cho ngươi, ngươi không muốn, cho ngươi đệ đệ muội muội, kia ta cùng ngươi nương tương lai không phải cũng là. Khụ khụ. Lâm Uyên lập tức nói, đáng tiếc bị ngươi nương chửi mắng một trận cho phủ định. Tần Trần lập tức nói, ngươi thật tham lam a, lão cha, còn băn khoăn ta lão mục gia gia sản. Nói nhảm, thương mang vân giới chi chủ, ta đương nhiên nhớ thương. Phụ tử nhìn nhau, nhất thời cười lên ha hả. Tần Trần tiếp theo nói, không chỉ là tám vị đệ tử, còn có thứ chín tại thượng tam thiên đệ tử, ta còn thu hai cái. Tiếp xuống, Tần Trần giảng thuật lên những này năm kinh lịch tới. Lâm Uyên liên tiếp điểm đầu, nghe. Không biết tán gẫu bao lâu, Tần Trần cười nói tốt, tạm thời không nói những này, ngươi bây giờ bị phế, phải nghĩ biện pháp chữa thương cho ngươi. Nếu không, tiến vào A Tỳ địa ngục bên trong, ta một cái nhất biến cảnh giới, bảo hộ ngươi quá khó. Lâm Uyên ngay sau đó hiếu kỳ nói, thế nào làm? Đơn giản, Tần Trần cười cười, bàn tay một nắm Lâm Uyên bàn tay. Đại tác mệnh thuật, tại lúc này thiêu đốt thọ nguyên, ngưng tụ đạo đạo thiên địa lực lượng. Cái này môn bí thuật, Tần Trần cực ít thi triển. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ, liền là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Từng bước, Tần Trần thọ nguyên thiêu đốt lên, thiên địa ở giữa, lực lượng ngưng tụ, hội tụ ở Lâm Uyên thể nội. Trọn vẹn 5 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp hóa thành tinh thuần thiên địa lực lượng, chảy vào Lâm Uyên thể nội. Mà lúc này, Tần Trần song tấn ở giữa, xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Thấy cảnh này, Lâm Uyên biến sắc. Số tiểu tử, người cái này là bí pháp gì? Tần Trần cười nói, liền là cùng thiên đổi mệnh bí pháp mà thôi, không có cái gì. Ngươi, Lâm Uyên biến sắc, hỗn trướng, Lâm Uyên gầm thét không ngừng, quát mắng, hỗn trướng, hỗn trướng. Lão cha, Tần Trần bất đắc dĩ nói, người kia đại tính tình làm gì a? Nếu không ngươi muốn chết a? Ta không nghĩ chết, có thể là ngươi cái này tự tổn thọ nguyên phương pháp, ngươi. Tần Trần lập tức nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ta không đã nói với ngươi nha, Nguyên Hoàng Thần Đế chi phụ vô thượng thần đế Mục Vân, có thể là cái này thương mang vân giới chi chủ, tuy nói cái này vị chủ hiện tại không tại, có thể là ngươi yên tâm, ta nếu là có chuyện bất chắc, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Những năm gần đây, ma tộc tại Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên tàn phá bừa bãi, người muốn giết ta không ít, nhưng là không có ma tộc đỉnh thiên đại nhân vật xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn trực tiếp động thủ, khẳng định là bị cản trở. Ta kia vô thượng thần đế lão phụ thân, như đây, cái này điểm thọ nguyên hao tổn, tính cái gì? Lâm Nguyên thần sắc ảm đạm, thần nhi, cha cùng nương tại ngươi năm đó, không có thể bảo vệ tốt ngươi, hiện tại lại muốn ngươi đến bảo hộ ta nhóm, có lỗi với ngươi. Ách, Tần Trần vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi không phải một mực không muốn mặt sao? Thế nào đột nhiên cái này nói? Lâm Uyên nhất thời nổi giận mắng, tốt xấu làm dáng một chút a. Cũng thế, Tần Trần cũng là ha ha cười nói, lão cha ngươi yên tâm đi, vạn sự ta đến gánh, ta gánh không được, còn có ta kia lão phụ thân đến gánh. Kia là hắn thiếu nợ ta, ồ, cái này ngươi năm đó có thể không nói qua. Lâm Uyên hiếu kỳ không ngừng, Tần Trần lại là ha ha cười nói, ngươi có thể không biết, lúc đó ta cùng ta phụ thân là đồng mệnh số, ta kia lão mẫu thân, ta kia lão sư phụ, ta kia lão nãi nãi, đều muốn giết ta cái này vị Mục gia trưởng tử trưởng tôn, tâm hung ác đây, kia thời điểm ta mỗi ngày lo lắng, chính mình hội bị giết, đều là bị lão phụ thân hại, hắn hiện tại không cần trả ta. Còn có cái này sự tình, Lâm Uyên nhất thời hiếu kỳ nói, mau cùng ta nói một chút. Chương 3007, không có ngoại lệ. Hai cha con gặp lại, phảng phất mở ra máy hát, ngừng không xuống đến. Tần Trần càng là từ cửu thế tán gẫu đến tiền thân Nguyên Hoàng Thần Đế tao ngộ, tán gẫu đến vô thượng thần đế nhất thống vạn giới, một lần nữa phân chia thế giới huy hoàng. Theo lấy bắt chuyện càng lúc càng thâm nhập, đột nhiên, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói tốt, lão cha, lên đường đi. Xuất phát, Lâm Uyên nhìn lấy Tần Trần, hơi sững sờ. Ta, thế nào rồi? Tần Trần nhìn đến Lâm Uyên biểu tình không đúng, lập tức nói có phải hay không cảm thấy mình còn là vướng víu. Đúng vậy a. Thế nào khả năng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười nói, lão cha người bây giờ có thể là tam biến hồn phách biến cảnh giới cường giả, hàng thật giá thật. Lâm Uyên lúc này kiểm tra chính mình thân thể, trọn vẹn một hồi lâu, phương mới phản ứng được, một mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn lấy Tần Trần. Ta thương thế, tốt rồi, cái này tốt rồi, Lâm Uyên lúc này vẫn y như cũ là có chút không thể tin tưởng. Sao lại thế, đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, a tỷ địa ngục, ta nhóm phụ tử xông vào một lần, nhìn xem nương hiện tại đến cùng như thế nào. Thật, thật, Lâm Uyên cười ha ha một tiếng nói, như này rất tốt. Tần Trần nhìn thoáng qua cái này vô tướng tháp bên trong, cái này thân tháp chính giữa, một cái trụ cột, xông thẳng lên không mà đi. Mà tại trụ cột bốn phía, một cái cầu thang, nấn ná mà lên, giống như thông hướng cửu u địa ngục, bầu trời một mảnh đen kịt, làm người sợ hãi. Tần Trần không có qua nhiều do dự, trực tiếp vừa sải bước ra. Lâm Uyên lúc này nhìn lấy chính mình nhi tử bóng lưng, vui mừng cười một tiếng. Bất kể lúc nào, mặc kệ là Lâm Thần hay là Tần Trần, mặc kệ là mấy đời biến hóa, cái này thanh niên đều là hắn nhi tử, hắn kiêu ngạo. Hai thân ảnh hướng lấy trên cầu thang không mà đi, thẳng đến cuối cùng thân ảnh biến mất tại vô tướng tháp bên trong, lại không một chút khí tức. Mà xuống nhất khắc, hai cha con thân ảnh xuất hiện tại một phiến rộng lớn vô ngân thiên địa ở giữa. Nhìn một cái, bốn phía tận đều là vô tận u ám thiên địa, mà đỉnh đầu bầu trời, không có thái dương, chỉ có một vòng trăng máu, chiếu rọi tại cả phiến thiên địa thời không ở giữa. Nhìn lấy trăng máu, Tần Trần lẩm bẩm nói, a tỷ địa ngục, trăng máu giữa trời, ác quỷ hoành hành, cái này chỗ là thuộc về thế giới mặt khác, âm u mặt, địa ngục mặt. Lâm Uyên nhịn không được nói, hảo hai tử, cái này trăng máu, liền là tại này chỗ ghi chép thời gian căn bản, từ trăng tròn đến trăng khuyết, lại đến trăng tròn, liền là một tháng thời gian. Tần Trần nhìn về phía trước, nói, lão cha, ta nhất biến cảnh giới, ngươi tam biến cảnh giới, tại cái này chỗ, chỉ cần không gặp được quỷ vương, quỷ hoàng cấp bậc tồn tại, liền không sao. Quỷ vương, quỷ hoàng, Lâm Uyên khó hiểu, Tần Trần lại là vừa đi vừa giải thích nói, cái này a tỷ địa ngục, hấp thu trung tam thiên bên trong quá nhiều vong linh chi khí, là ác quỷ chỗ, địa ngục tràng cảnh. Mà nơi này mặt, chủ yếu là có ba loại sinh vật tồn tại, quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh, cái này ba loại sinh vật. Lẫn nhau cũng có nhất định chênh lệch, bất quá không một ngoại lệ, tận đều là tràn ngập sát phạt chi khí, mỗi một vị võ giả chết về sau, chung quy là tràn ngập lấy oán hận, ảo não, hối hận, và rất nhiều tâm tình tiêu cực, những tâm tình này hội tràn ngập não hải bên trong, vung đi không được. Không có ngoại lệ, Lâm Uyên không cấm hỏi. Có, Tần Trần lần nữa nói, quỷ mị cũng tốt, quỷ linh cũng tốt, quỷ binh cũng được, ít nhất là nắm giữ tam ngã cảnh thực lực, không có này các loại cảnh giới, là vô pháp tại cái này A tỷ địa ngục bên trong, ngừng tụ trí tuệ, bất quá cái này các loại trí tuệ, cũng là rất thấp. Mà đồng thời không phải tất cả võ giả chết về sau, đều hội bị tâm tình tiêu cực chi phối, cũng có một chút có thể dùng chết sau chi phối tâm tình tiêu cực, kia liền là quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng cấp bậc. Có thể đủ chi phối chính mình cảm xúc, liền có thể thôn vệ cái khác quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh, mượn cơ hội này để thăng chính mình. Quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng cấp bậc tồn tại, liền là nắm giữ biến cảnh thực lực. Tần Trần lần nữa nói, bất quá, cái này các loại cấp bậc, ta nhóm đại tỷ lệ gặp đến hội là quỷ tướng cấp bậc, bởi vì chúng ta là người sống, tại cái này chỗ khí huyết, đối những kia địa ngục sinh vật rất có lực hấp dẫn, nhưng là ta nhóm một cái nhất biến cảnh giới, một cái tam biến cảnh giới, chỉ là hội đối quỷ tướng có lực hấp dẫn, khả năng hội trêu chọc phụ cận quỷ tướng ra đến. Nhưng là quỷ vương cùng quỷ hoàng cấp bậc, là không biết đối ta nhóm có ý tưởng, nói đến chính là. Không lọt mắt, Lâm Uyên hỏi lần nữa, kia gọi là một chân bước vào tiên nhân hàng ngũ các đại nhân vật. Bọn hắn thế nào chết ở chỗ này? Đó là bởi vì, cái này A tỷ địa ngục bên trong, tồn tại đứng vững tại đỉnh. Quỷ tiên, Tần Trần tiếp theo nói, gọi là quỷ tiên, liền cùng loại với tiên nhân, bất quá cũng không phải là chân chính tiên, trung tam thiên không biết tồn tại tiên nhân, cái này là thiên địa quy tắc không có khả năng cho phép. Bất quá, giống phía trước tiến vào cái này chỗ mấy vị. Bán tiên đi, chết ở chỗ này, một điểm không kỳ quái, bọn hắn một ngày xuất hiện, những kia quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng đều hội điên, bởi vì bọn hắn khí huyết, đối với những sinh vật kia đến nói, liền là tuyệt thế đan dược một dạng hấp dẫn người, hội để những sinh vật kia như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất cứ giá nào. Đương nhiên, những kia quỷ hoàng, các quỷ vương, cũng không có khả năng đối một chân bước vào đến tiên nhân hàng ngũ cường giả nhóm làm cái gì, có thể là cái này chỗ quỷ tiên, cũng sẽ tới. Một vị quỷ tiên giết không chết, kia liền hai vị, ba vị cùng tiến lên. Lâm Uyên nghe lấy những lời này, chỉ cảm thấy cái này A tỷ địa ngục liền tựa như một cái thế giới khác. Kỳ thực, cái này A tỷ địa ngục, liền là trung tam thiên âm u mặt, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế giới, như cùng ta giết một vị vô ngã cảnh võ giả, kia bị ta giết người, hồn phách tán loạn, có thể là hội có một đạo linh, vô ý thức, không căn bản, bốn phía phiêu tán, trên thực tế rất nhiều võ giả linh, là căn bản, cuối cùng khả năng liền về tại cái này thế giới, hóa thành thế giới lực lượng một thể, cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ, liền là linh quy tại âm u chỗ, hóa thành âm u khắp trốn không gian, mà làm những này không gian tụ tập lại một chỗ, A tỷ địa ngục liền xuất hiện. Tại cái này chỗ, có rất nhiều linh, va chạm đến cùng nhau, liền sản sinh quỷ, những này quỷ, đồng thời không phải thế tục bên trong bịa đặt những kia linh, va chạm nhau, lẫn nhau thôn phệ, khả năng liền hội sản sinh linh trí, tiếp theo thành vì tân sinh vật. A tỷ địa ngục, nguyên lai là cái này đến. Lâm Uyên gật đầu nói, ta còn tưởng rằng là vô tướng Phật tự độ hóa không ma, đều phong cấm tại này chỗ. Kia cũng là quỷ kéo. Tần Trần cười nói, vô tướng Phật tự căn bản không phải Phật gia, chân chính Phật. Mênh mông vô biên, là nắm giữ chân chính đại trí tuệ, chân chính Phật Pháp. Vậy chúng ta như thế nào tìm kiếm mẫu thân ngươi? Lâm Uyên nhìn lấy mặt đất bao la, u ám thế giới, bất đắc dĩ nói. Trước bắt mấy cái quỷ tướng hỏi hỏi, bắt quỷ tướng, hỏi một chút, Lâm Uyên ngạc nhiên nói, thần nhi, ngươi còn hiểu. Quỷ ngữ, không đúng, ngươi không phải nói ngươi chưa từng tới A tỷ địa ngục sao? Ngươi thế nào đối cái này chỗ hiểu rõ như vậy? Lâm Uyên hỏi lần nữa. Chương 3008, thế mà nói quỷ lời nói. Tần Trần lại là cười nói, lão cha, ngươi cổ hủ đi. A tỷ địa ngục ta là chưa từng tới, có thể là trung tam thiên tồn tại lịch sử lâu dài, liên quan tới A tỷ địa ngục ghi chép, còn là không ít. Mà lại ngươi nói quỷ ngữ, cái này A tỷ địa ngục cũng không phải chỉ có trung tam thiên vô tướng thiên bên trong tồn tại, càng rộng lớn thế giới cũng tồn tại. Cái này thế giới, thiên kỳ bách quái, bất khả tư nghị sự tình, nhiều đi. Lâm Uyên tiếp theo nói, chỉ là, ta nhìn cái này A tỷ địa ngục, đại địa vô ngân, trăng máu trải quang mang rơi xuống, đối với nơi này, chúng ta phụ tử cái gì cũng không biết, thế nào tìm. Thế nào tìm, Tần Trần lại là nhìn thoáng qua cách đó không xa, cười nói, chỗ nào dùng ta nhóm tìm. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, nơi xa có lấy gió lạnh rít gào, hắc vụ cuốn tới. Nhất thời, chỉ thấy được kia hắc vụ che khuất bầu trời, không bao lâu, liền là hóa thành đạo đạo khủng bố khí tức, chỉ thấy từng đôi thanh u sắc đôi mắt xuất hiện tại hai cha con trước mặt. Những thân ảnh kia trôi nổi giữa không trung, cả thân thể đều là đen như mực, giống như một đoàn khí vụ tập hợp cùng một chỗ. Mà lại nhìn kỹ lại, phân hóa ra đến tứ chi, rất đơn giản tùy ý, khuôn mặt cũng đều là mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt, tản ra thanh u sắc quang mang, rất là rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết, Lâm Uyên lúc này, khí tức cổ động, đây đều là quỷ mị. Tần Trần lại là không nóng không vội, nói ta nhóm liền là bọn hắn mắt bên trong thuốc đại bổ, chỉ cần xuất hiện, bọn hắn liền hội cuồn cuộn không ngừng đến tìm kiếm ta nhóm. Lúc này, rất nhiều quỷ mị, phô thiên cái địa, đem hai cha con quay quanh. Cha, giết những này quỷ mị, cũng không phải không có chỗ tốt, bọn hắn chết về sau, có thể hóa thành tinh thuần nhất hồn phách chi nguyên, những kia nguyên, ta cũng không thể nói đến cùng là cái gì, bất quá đối với tu hành cực có ích lợi, đặc biệt là ngươi cái này tam biến hồn phách biến cấp bậc, hấp thụ nhiều một chút, nói không chừng liền có thể đi đến tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc. Minh bạch, Lâm Uyên lúc này hai tay một nắm, thể nội bàng bạc khí huyết bộc phát ra. Những ngày này, bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ, đều muốn điên. Lâm Uyên một câu uống xong, nói tiểu tử ngươi bỏ qua thọ nguyên chữa thương cho ta, hiện tại liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta tới. Lời nói rơi xuống, Lâm Uyên trực tiếp bước chân bước ra, thể nội sát khí ngưng tụ. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng, tam biến cảnh giới Lâm Uyên, đối diện với mấy cái này tam ngã cảnh cấp bậc quỷ mị, căn bản không có vấn đề gì. Mộc Hoàng Quyết, một câu rơi xuống, Lâm Uyên thân thể bốn phía, đạo đạo nồng đậm sinh mệnh khí tức, trực tiếp nổ tung, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo xuất thủ, nắm một đạo quỷ mị, liền là trực tiếp bóp nát. Mà cái kia quỷ mị bạo liệt về sau, thân thể hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, dung nhập vào xúc tua bên trong. Lâm Uyên chỉ cảm thấy, hào quang màu xanh kia nhập thể, lập tức để hồn phách của mình biển bành trướng không ít, thậm chí ẩn ẩn ở giữa làm cho chính mình hồn phách thể đều là càng thêm tinh thần, mà làm cho chính mình cảm thấy trong ngoài thân thể đều là vô cùng thư sướng. Thoải mái, Lâm Uyên cười ha ha ở giữa, trực tiếp giết ra. Hàng ngàn hàng vạn quỷ mị, liều mình không sợ chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp xung phong đến Lâm Uyên thân trước. Đối với những này quỷ mị đến nói, Lâm Uyên liền là bọn hắn khát vọng nhất mỹ vị. Oanh oanh oanh, huyết sắc thiên địa ở giữa, khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra. Mà tại này các loại chấn động kịch liệt hạ, thiên địa ở giữa, rốt cục có càng thêm cường hoành khí tức, tại lúc này từng bước ra đến. Nơi xa, đường chân trời bên cạnh, chỉ thấy được đạo đạo thân ảnh, tại lúc này ra đến. Hết thảy sáu thân ảnh, đặt song song mà đi, kia sáu thân ảnh, trong đó bốn người, thân thể như bóng người, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, liền là một cái như hổ thân thể, một cái như ưng thân thể. Bốn người hai thú, mà lại, cùng những này quỷ mị không giống, kia sáu thân ảnh mặc dù toàn thân giống như hắc vụ, có thể lại là thực thể hóa. Nhìn kỹ lại, cùng sinh tiền một dạng bộ dáng, chỉ bất quá toàn thân cao thấp, đều là khói đen che phủ, ngũ quan mặc dù rõ ràng, có thể cũng là đen như mực bộ dáng. Liền như là tại màu đen chảo nhuộm bên trong nhuộm một lượt giống như. Thấy cảnh này, Tần Trần thở ra một hơi, quỷ tướng, quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh, đều là thuộc về hư thể, mà chỉ có đi đến quỷ tướng cấp bậc, nắm giữ không kém hơn người linh trí, mới là thật quỷ tướng. Quỷ tướng, kém nhất cũng là biến cảnh thực lực, bình thường mà nói, đều là nhất biến, nhị biến, tam biến cảnh giới cấp bậc. Lúc này, sáu thân ảnh, bốn đạo nhân ảnh, một đạo hổ ảnh, một đạo ưng ảnh, ngược lại để Tần Trần khá là ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng cấp bậc, đều là người chết sau sở hóa, lại càng dễ thành công, rất khó gặp đến thú loại tồn tại. Lúc này, sáu thân ảnh đi đến giao chiến tràng ngoài trăm trượng, nói lấy quỷ lời nói. Lại có người xông vào đến rồi, chưa chắc là xông vào đến, nói không chừng lại là vô tướng Phật tự kia một bên tiến đến. A tỳ địa ngục, còn có người chủ động nguyện ý tiến đến. Thật là tìm chết, ai biết được, lúc này, kia hổ ảnh cũng là nói lấy quỷ lời nói, hắc hắc, chúng ta sáu cái, chỉ có hai người, thế nào phân? Càn hổ, người cứ nói đi, một người mở miệng nói, tự nhiên là người nào giết, về người nào. Thành, lúc này, bốn người một hổ một ưng, liền là chuẩn bị xuất thủ. Lại là, một đạo quỷ ngữ tại lúc này vang lên, cười nói cái gì gọi lại là. Nói cách khác, ta nhóm tại tiến đến phía trước, người nhóm cũng đụng đến cái khác người. Cái này thanh âm đột ngột, bốn người một hổ một ưng nghe, lại là quen thuộc như vậy. Người nào, có thể là không bao lâu, sáu thân ảnh, ánh mắt liền là dừng lại trên người Tần Trần. Là cái này trẻ tuổi người, ngươi là người, thế mà nói quỷ lời nói. Kia càn hổ lúc này trợn mắt hốc mồm, Tần Trần lại là bất đắc dĩ nói, là người nói quỷ lời nói. Luôn cảm thấy người tại mắng ta đâu. Từ Tần Trần miệng bên trong nói ra quỷ ngữ, để sáu thân ảnh đều là cảm giác lông tơ dựng ngược. Bọn hắn là chết sau linh, hóa thành quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh các loại, mở ra trí tuệ, thôn vệ cái khác quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh, không ngừng tiến hóa, đi đến quỷ tướng cấp bậc, thân vì một loại khác hình thái sống sót, tự có tiếng nói của bọn họ giao lưu. Có thể là Tần Trần, thế mà hội nói quỷ lời nói. Đại gia thẳng thắn điểm đi. Tần Trần tiếp theo nói, tại ta nhóm phía trước, có phải hay không gặp một nữ tử? Nói, Tần Trần đầu ngón tay vòng quanh, phác họa ra một phó sinh động hình ảnh. Hình ảnh bên trong nữ tử, mắt ngọc mày ngài, nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng, tư thái lộng lẫy, mang theo vài phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế. Gặp qua nàng sao? Tần Trần hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là người nào? Là người, lại biết quỷ ngữ. Kia một người trong đó lần nữa nói, Mạnh Huân, đừng cùng hắn nói nhảm, trước bắt, lại thẩm vấn. Lúc này, bốn người một hổ một ưng, trực tiếp giết ra. Sáu thân ảnh, thẳng hướng Tần Trần mà tới. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng không nói nhảm. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, đao kiếm xuất hiện tại Tần Trần trong hai tay, giây lát ở giữa giết ra. Chương 3009, có chút giao tình. Oanh, sáu thân ảnh thi triển, cũng là tự thân sinh tiền trưởng khống võ quyết, uy năng cực điểm cường hoành. Mà theo lấy giao thủ, Tần Trần cũng là phát giác được, cái này sáu thân ảnh bên trong, thế mà là cái kia mãnh hổ cùng hùng ưng thực lực tối cường. Nhị biến tinh thần biến cấp bậc, chỉ là đối mặt sáu vị biến cảnh cường giả, Tần Trần lại là không có một tia e ngại có thể nói. Hắn quanh thân, cực nóng khí tức ngưng tụ, thiên văn thể thuật giây lát ở giữa bạo phát. Đạo đạo long phượng chi văn, tại thời khắc này trực tiếp bao trùm hắn thân thể mặt ngoài. Độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao nắm trong tay, nhìn về phía sáu người. Tần Trần đại sải bước ra, trực tiếp giết tiến lên. Cút, một kiếm ra, ngàn trượng kiếm ảnh, gào thét ở giữa, phảng phất một đạo phượng ảnh, theo đó mà ra, lao thẳng tới một người trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, một kiếm kia chém xuống, trực tiếp đem trước mặt kia người, chém thành hai khúc. Cái này một kiếm rơi đến, còn dư năm người, trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu tử, không thích hợp. Một người mở miệng nói, rút, một kiếm chém giết một vị nhất biến thực kẻ lực mạnh, cái này cái nào là bình thường nhất biến cảnh giới nhân loại. Hiện tại nghĩ chạy, có điểm muộn, Tần Trần lúc này, thiên văn thể thuật ngưng tụ, tay trái tuyệt hoàng đao, tay phải độ sinh kiếm, hai tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Không bao lâu, lại một vị quỷ tướng chết tại Tần Trần dưới đao. Những này quỷ tướng, cũng là sinh linh, không có khả năng bất tử bất diệt. Sáu vị quỷ tướng, đảo mắt chỉ còn lại bốn người. Tần Trần cũng không lại xuống sát thủ, mà là nhất đao nhất kiếm chém ra ở giữa, đem bốn vị quỷ tướng đồng phục. Đao kiếm mở rộng, nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh, Tần Trần cười nói, có thể dùng nói chuyện đi. Có thể dùng, có thể dùng. Kia càn hổ lúc này vội vàng nói, ngươi muốn biết cái gì? Tần Trần ngay sau đó hỏi, phía trước có phải hay không gặp đến một vị nữ tử? Phải, càn hổ lần nữa nói, nhưng là ta nhóm đến muộn, nữ tử kia bị một vị khác tên gọi Ngô Huyên quỷ tướng mang đi. Ngô Huyên. Tần Trần lập tức nói, người nhóm mỗi một vị quỷ tướng, liền tựa như thế tục đế quốc vương hầu, đều có chính mình lãnh thổ, cái kia Ngô Huyên, ở lại chỗ, bốn người các ngươi, hẳn phải biết a. Mang ta đi là được, ta sẽ không giết các ngươi, như là chơi đùa tâm nhãn, ta hội để ngươi nhóm bốn cái biết rõ, cái gì gọi sống không bằng chết. Càn hổ nhìn thân một bên ba vị quỷ tướng một mắt, bốn người không hẹn mà gặp gật đầu. Cha, qua tới rồi, Tần Trần lời nói rơi xuống, Lâm Uyên lúc này ra đến. Hưng phấn nói, thần nhi, lợi hại a, những này quỷ mị quỷ linh quỷ binh, giết thật sự có thể trợ giúp cô đọng hồn hải. A, cái này mấy cái là, quỷ tướng, Lâm Uyên nhìn lấy bốn vị quỷ tướng, nói, biến cảnh cấp bậc. Muốn giết sao, nghe đến cái này lời nói, Càn Hổ, Mạnh Huân bốn vị quỷ tướng, biến sắc, nhịn không được lui lại mấy bước. Không giết, Tần Trần chân thành nói, muốn dựa vào bọn họ mang bọn ta đi tìm nương. Hỏi ra tin tức, cái này A Tỳ địa ngục mặc dù thật rộng lớn, có thể quỷ tướng cấp bậc, cũng không nhiều gặp, những này quỷ tướng thủ hạ, thống lĩnh đến hàng vạn mà tính quỷ linh quỷ mị quỷ binh, tin tức tự nhiên linh thông. Càn Hổ, Mạnh Huân, bốn người các ngươi, dẫn đường đi. Vâng, lúc này, bốn phía quỷ linh quỷ mị quỷ binh, giống như thủy triều thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị quỷ tướng, mang theo Lâm Uyên cùng Tần Trần hai cha con, dọc theo vô tận huyết sắc đại địa mà đi. Đường bên trên, Tần Trần thuận miệng nói, cái này A Tỳ địa ngục bên trong, hiện tại có nhiều ít quỷ tiên. Nghe đến cái này lời nói, Càn Hổ hóa thành cao hơn một mét hổ khu, lúc này hồi đáp, cái nào là chúng ta mấy cái có thể biết đến a? Cái này chỗ quỷ tiên, liền giống là trung tam thiên bên trong bán tiên, trung tam thiên bên trong bán tiên tồn tại, cái nào là ta nhóm cái này chủng vừa vào biến cảnh có thể biết đến? Cũng là, Tần Trần lần nữa nói, vậy các ngươi mấy vị quỷ tướng lĩnh vực bên trong, là vị nào quỷ vương thống soái? Dương Đỉnh Vân, Càn Hổ còn chưa mở miệng, Mạnh Huân ngược lại là nói đến từ tự tại thiên dương ra một vị tộc lão. Hắn, Tần Trần lông mày nhíu lại, ngươi biết, Mạnh Huân hạ ý thức hỏi, có chút giao tình, nghe đến cái này lời nói, Mạnh Huân bốn người đương nhiên cũng minh bạch, Tần Trần nói có chút giao tình, là cùng sinh tiền Dương Đỉnh Vân có giao tình. Cái kia Ngô Huyên, bắt nữ tử kia, không có giết sao? Tần Trần hỏi lần nữa, không có a. Mạnh Huân kỳ quái nhìn lấy Tần Trần, nói, kỳ thực, tiến vào đến cái này chỗ người sống, ta nhóm những này quỷ tướng, cũng không phải trực tiếp liền giết, thôn vệ người sống khí huyết để thăng tự mình. Phần lớn thời gian, đều là cần thiết thượng báo, bằng không, trêu đến quỷ vương không hài lòng, kia chết cũng không biết thế nào chết. Càn Hổ lúc này cũng là nói, đúng vậy a, cái này a tỷ địa ngục bên trong, quả thực so trung tam thiên càng khủng bố, cầu thang rõ ràng, quỷ tiên nhóm liền không nói, hư vô mờ mịt, không biết tung tích. Những kia quỷ hoàng, quỷ vương, mỗi một vị sinh tiền đều là đại nhân vật, chết sau cũng là không tầm thường, ta nhóm những này quỷ tướng, cũng liền so những kia quỷ linh quỷ mị quỷ binh mạnh một chút thôi. Tất cả mọi người là qua hôm nay khả năng không có ngày mai, cho nên đều là nghĩ đến pháp để thăng tự mình. Như là có thể trở thành quỷ vương, ngược lại là khả năng có một chút hy vọng sống. Hiển nhiên, như Mạnh Huân cùng Càn Hổ nói, cái này chỗ tranh đấu, so trung tam thiên bên trong càng thêm hung mãnh khủng bố. Như này cái này. Bốn vị quỷ tướng mang theo hai cha con, tiến lên khoảng chừng mấy vạn dặm, mới dừng lại. Phía trước, là một vùng núi, trụi lùi sơn phong, lẫn nhau kết nối. Mà tại sơn mạch trước, một tòa tương đối nổi bật sơn phong vách núi bên trên, khắc in một cái chữ lớn. Ngô, Càn Hổ lúc này nói, nơi này chính là Ngô Huyên đại bản doanh, kia Ngô Huyên là một vị tam biến cấp bậc quỷ tướng, nhanh đi đến quỷ vương cấp bậc tầng thứ, dự đoán nữ tử kia, hắn là hội chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Lâm Huyên lại là nói, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị thành vì chính mình vật đại bổ, trợ giúp chính mình đề thăng, thành vì quỷ vương a. Càn Hổ một mặt đương nhiên biểu tình, qua nhiều năm như vậy, bất ngờ có người tiến vào A tỷ địa ngục bên trong, có thể là cơ bản đều chết rồi. Cái này chỗ là quỷ thế giới, không phải người thế giới. Tại cái này chỗ, quỷ tài là chủ nhân, người sống chỉ là thuốc bổ mà thôi. Lâm Huyên nghe đến cái này lời nói, lập tức gấp. Thần nhi, ta nhóm mau đi xem một chút đi. Tần Trần lại là nói, ta nhóm đã đến muộn chút thời gian, như là cái kia Ngô Huyên đối nương động thủ, khả năng nương đã chết rồi, như là không có động thủ, kia nương còn sống, không nóng lòng một lúc. Cái này, Lâm Huyên còn muốn nói điều gì, đột nhiên ở giữa, phía trước sơn mạch, nhìn đâm bên trong, đen nhánh nồng mây, như cuồng phong quyển lãng, cuồn cuộn mà tới. Mà tại kia đen nhánh nồng vụ phía trước phương, một tôn khôi ngô thân thể, ngạo nghễ mà đứng. Hắn đồng thời không phải toàn thân đen nhánh, mà là đã có mấy phần người sống khí tức cùng bộ dáng. Như quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh các loại, phần lớn nắm giữ đại khái hình người, rất mơ hồ. Mà đạt tới quỷ tướng cấp bậc, liền là hình thái khá là rõ ràng, nhưng là toàn thân đen như mực, nhìn không rõ ràng chân chính dung nhan biểu tình. Hiển nhiên, cái này một vị cơ hồ đem ngũ quan rõ ràng hiển hóa tồn tại, là siêu việt quỷ tướng cấp bậc. Chương 3010, là thần nhi a. Lúc này, Càn Hổ cùng Mạnh Huân bốn người, nhìn đến kia đầu lĩnh thân ảnh, đều là run lẩy bẩy. Càn Hổ vội vàng nói, cái này vị gia, kia vị chính là chúng ta cái này một phiến lãnh địa chân chính thống soái, Dương Đỉnh Vân, chân chính một tôn quỷ vương. Cái này Ngô Huyên, thường ngày bên trong cùng Dương Đỉnh Vân quan hệ cực tốt, là Dương Đỉnh Vân chó săn, dự đoán cái này lần gọi tới Dương Đỉnh Vân, cũng là vì chia sẻ nữ nhân kia. Cái này vị gia, ta nhóm dựa theo phân phó của ngài, mang ngài đến, ngài nhìn ta nhóm. Đi thôi, đa tạ, nói. Càn Hổ, Mạnh Huân bốn người, vội vàng mang ơn rời đi. Lâm Huyên nhìn đến bốn đạo quỷ ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, không khỏi nói cái này thả bọn hắn. Không có việc gì, quỷ vương so với quỷ tướng càng cường đại, mấy tên này, tránh né cái kia Dương Đỉnh Vân đều không kịp đâu. Lâm Huyên tiếp theo nói, vậy kế tiếp, chúng ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp đi, Tần Trần nhìn lấy một trước mặt phương. Chậm rãi nói, quỷ vương đã nắm giữ cùng chúng ta không khác nhau chút nào trí tuệ, cái này Dương Đỉnh Vân, năm đó ta cũng nhận thức. Lâm Huyên không khỏi tán thán nói, quả nhiên a, nhiều trải qua mấy đời, khắp nơi là bằng hữu. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Lâm Huyên tiếp theo nói, hảo nhi tử, cái này chuyển thế trọng sinh, đầu thai làm người, đến cùng thế nào làm? Ngươi cùng cha nói một chút thôi. Tần Trần biểu tình khẽ giật mình, nhịn không được nói thế nào. Không lẽ ngươi cũng nghĩ chuyển thế, làm người khác nhi tử đi? Kia ta chẳng phải là làm tôn tử rồi. Ách, khụ khụ, hai cha con, liền cái này đi ra, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Chỉ là, vừa tới sơn mạch chỗ, phía trước bốn phía, liền là xuất hiện đạo đạo quỷ mị quỷ linh quỷ binh thân ảnh. Lớn mật, đầu lĩnh một vị quỷ linh, lúc này quát, dám xông vào Ngô đại nhân chỗ, tìm chết. Lâm Uyên chỉ cảm thấy cái này quỷ linh nói chuyện, kỳ kỳ oai oai, căn bản nghe không hiểu. Ngược lại là Tần Trần, cười cười nói, Ngô Huyên ở nơi nào? Làm càn, kia quỷ linh lại là trực tiếp quát, đại nhân tục danh, cũng là người có thể dùng nói thẳng. Phiền phức, Tần Trần bàn tay một nắm, đấm ra một quyền, oanh, nhất thời, ngăn cản tại trước mấy chục trên trăm vị quỷ mị quỷ linh quỷ binh lần lượt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Hừ, mà tại lúc này, sơn mạch bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Nhất thời, chỉ thấy được đạo đạo nghiêng trời lệch đất quỷ ảnh, phô thiên cái địa mà đến, đầu lĩnh một vị, thân ảnh đen nhánh, toàn thân cao thấp, đều là nắm giữ khủng bố sát khí. Hắn thân ảnh rơi xuống, nhìn đến trước mặt một màn, biểu tình lạnh lùng. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía kia một thân ảnh, cười cười nói, Ngô Huyên. Lúc này, kia người đầu lĩnh, hai mắt nhìn thẳng Tần Trần, mang theo lăng liệt khí tức, tựa hồ nghĩ đem Tần Trần lột ra. Người sống, thanh âm nam tử vang lên, lần nữa nói, A Tỳ địa ngục, thế mà còn có người sống dám đi vào. Phía trước kia cái người sống đâu? Tần Trần nói thẳng, ta nhóm, liền là đến tìm nàng. Nghe đến cái này lời nói, nam tử ha ha cười nói, nữ nhân kia thật sao? Đã bị ta đồ, ngươi tìm chết, nam tử lời nói vừa rơi hạ, Lâm Uyên nhất thời nộ khí bạo phát, sát khí nghiêm nghị, thẳng hướng Ngô Huyên mà đi. Cái này Ngô Huyên cũng là quỷ tướng cấp bậc, bất quá so mạnh huân, càn hổ mấy vị quỷ tướng lại là mạnh hơn nhiều. Tam biến cảnh giới, Lâm Uyên hiện nay cũng là tam biến cảnh giới, lại là hoàn toàn không sợ. Bành, hai người giao thủ, khí thế kinh người, mà từng vị quỷ linh quỷ mị các quỷ binh, liền là căn bản không dám đến gần. Tần Trần nhìn lấy Lâm Uyên cùng Ngô Huyên giao thủ, lúc này bước chân bước ra, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh, lại là ngăn ở thân trước. Dương Đỉnh Vân, Tần Trần nhìn lấy kia xuất hiện thân ảnh, mà cái này vị đã nổi bật ra mấy phần người sống dáng người quỷ vương, ánh mắt rơi trên người Tần Trần, ngược lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tự tại Thiên Dương gia tộc trưởng Dương Đỉnh Vân, ta không nghĩ tới, người thế mà đã chết rồi. Tần Trần mở miệng nói, Dương Đỉnh Vân, ngươi biết rõ ta là ai chăng? Cái này nhất khắc, Dương Đỉnh Vân miệng phun quỷ ngữ nói, ngươi tiến vào A Tỳ địa ngục, thế mà còn hội nói quỷ ngữ. Ngươi là người nào, cùng ta có liên can gì? Tần Trần cười cười, tiếp theo nói, Sở Vân Nhân, là Thông Thiên Đại Đế mẫu thân, ngươi nên biết rõ a. Cái này nhất khắc, Dương Đỉnh Vân thần sắc siết chặt, mang theo vài phần giới bị, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi là người nào, vừa mới ngươi không còn nói, ta là người nào, có liên quan gì tới ngươi sao? Tần Trần cười cười, Dương Đỉnh Vân lại là nói, như là ngươi có tâm tư khác, ta không ngại tại cái này chỗ. Giết ngươi, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là mặt mỉm cười, đồng thời không tức giận. Dương huynh đệ, thế nào rồi? Lúc này, sơn mạch bên trong, một thân ảnh, chậm rãi dạo bước mà đến, mang theo vài phần khó hiểu. Một bộ khói tím phấn ngọc nước lông mày vách, một đôi kéo tấn khảm bạc kim vân châm. Đến eo mái tóc đen như mực, ngọc xây khuôn mặt trắng như liên. Kia là một vị nữ tử, nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng, tóc dài tản ra, chỉ là gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần tái nhợt dáng vẻ, cả cái người nhìn lên đến rất suy yếu, phá hư nữ tử đoan trang hiền lành khí chất. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía nữ tử, hơi ngẩn ra, đứng ở nơi đó, một lúc ở giữa, lại là không biết nên khóc hay nên cười, liền đứng ở nơi đó, từng bước hai mắt ửng đỏ, giọt nước mắt chảy xuống. Phu nhân, Lâm Uyên lúc này chỗ nào còn nhớ được cùng Ngô Huyên giao thủ, bỏ qua một bên Ngô Huyên, đi đến phía trước. Chỉ là, còn chưa đến gần nữ tử, liền là bị Dương Đỉnh Vân một trường đẩy ra. Dừng tay, dừng tay, nữ tử vội vàng nói, Dương huynh đệ, cái này vị là phu quân ta. Dương Đỉnh Thiên lúc này ánh mắt tò mò nhìn Lâm Uyên. Phu nhân, Lâm Uyên lúc này vội vàng tiến lên đến, bắt lấy nữ tử một đôi ngọc thủ, hốc mắt phiếm hồng, vội vàng nói, phu nhân, ngươi không sao chứ? Những này bọn quỷ quái, làm khó ngươi sao? Ăn ngươi thịt, hay ngươi huyết sao? Thật xin lỗi, ta đến muộn. Nữ tử lại là tức giận nói, ăn ta thịt uống ta huyết, ngươi còn có thể gặp đến ta sao? Vâng vâng vâng, Lâm Uyên vỗ đầu một cái, cười ha ha một tiếng nói, đúng đúng đúng, ta đây là cao hứng hồ đồ. Lâm Uyên ngay sau đó nắm chặt phu nhân hai tay, nói, phu nhân, ngươi nhìn người nào đến, ngươi nhìn cái này số tiểu tử là người nào. Nói, Lâm Uyên ngược lại nhìn về phía Tần Trần, lúc này, nữ tử ánh mắt giống như nước, nhìn về phía Tần Trần, trên dưới dò xét. Chợt, nàng mỉm cười, mắt bên trong mang theo một vẻ tự ái, nói, là thần nhi a. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, nước mắt chảy xuống, bàn tay giương lên trường sam, quỳ rạp xuống đất. Là ta, nương, cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là đồng thời chưa chết đi Sở Vân Nhân. Lúc này, Sở Vân Nhân từng bước một đi ra, đi đến Tần Trần thân trước, hai tay nhẹ nhẹ nâng lên Tần Trần gương mặt, cười nói, thoạt nhìn không có phía trước khỏe mạnh, gầy chút, bất quá trắng nõn không ít. Tần Trần lúc này, đột nhiên bắt lấy Sở Vân Nhân hai tay, đột nhiên nở nụ cười. Nương còn có thể nhận ra ta đến, một ít chuyện, cho dù là ngươi phát sinh thiên đại biến hóa, nương vẫn có thể cảm giác đến. Sở Vân Nhân lại lần nữa nói, hảo hài tử, nhanh lên đến. Chương 3011, cái này không phải cái lệ. Mẫu tử hai người, liền cái này ôm cùng một chỗ, hồi lâu không có nói chuyện. Tốt tốt, một gia đoàn tụ, là chuyện tốt to lớn, đừng khóc đừng khóc. Lâm Uyên lúc này cười ha hả nói, cái kia, phu nhân, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Sở Vân Nhân kéo lên Tần Trần, bàn tay nhẹ nhẹ nắm chặt chính mình nhi tử bàn tay, cái này mới nói, ta hôm đó bị Tam Tôn Phật Đà ném vào A Tỳ địa ngục bên trong, gặp không ít quỷ linh quỷ mị quỷ binh, đương thời ta đã thể lực chống đỡ hết nổi, những kia quỷ linh quỷ mị quỷ binh đồng thời chưa giết ta, mà là đem ta bắt đến cái này vị Ngô Huyên quỷ tướng chỗ lãnh địa bên trong. Ngô Huyên quỷ tướng bẩm báo cho Dương huynh đệ, liền là cái này vị Dương Đỉnh Vân. Lúc này, Dương Đỉnh Vân cúi lưng chắp tay, Dương huynh đệ vốn là muốn giết ta, chỉ là biết đến ta là thần nhi mẫu thân, lại cẩn thận hỏi thăm ta không ít chuyện, cuối cùng đối ta lấy lễ để tiếp đón, đem ta lưu tại nơi này, chậm rãi dưỡng thương. Lâm Uyên nghe đến lời này, vội vàng nhìn về phía Dương Đỉnh Vân quỷ vương, chắp tay nói, đa tạ Dương huynh đệ. Lúc này, Dương Đỉnh Vân lại là một mặt kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi thật là Lâm thần đại nhân chuyển thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là cười nói, ta cha mẹ đều ở nơi này, còn có thể nhận sai sao? Dương Đỉnh Vân, năm đó ngươi tu hành Vân Phạm Thể Quyết, là ta truyền cho ngươi, giúp ngươi đột phá biến cảnh, mà lại, ta còn giao cho ngươi một môn bí thuật, vì Duệ Hồn Linh, hồn thuật công kích, phối hợp Vân Phạm Thể Quyết, cùng với ta đương thời chuẩn bị cho ngươi đột phá biến cảnh một mai đan dược. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, Dương Đỉnh Vân lại là run run rẩy rẩy nói, đủ rồi, ngươi, một thời gian, Dương Đỉnh Vân có chút kích động không biết rõ nên nói cái gì. Đi vào tán gẫu đi, tốt, lúc này, mấy người từng cái tiến vào sơn mạch bên trong. Sơn mạch bên trong, một cái sơn cốc, xây dựng vài tòa nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, có một tòa lương đình, lúc này, Dương Đỉnh Vân, Ngô Huyên, cùng với Lâm Huyên, Sở Vân Nhân, Tần Trần mấy người, tại lương đình bên trong từng cái ngồi xuống. Dương Đỉnh Vân lúc này mở miệng nói, ta nhóm những này quỷ quái sinh linh, bình thường ưa thích ở tại sơn bên trong, đục cái động, dâm mát khoái hoạt, không thế nào xây dựng phòng ốc, cái này vài tòa phòng ốc, cũng là Sở phu nhân ra đến về sau, mới xây dựng. Sở Vân Nhân lại là nói, Dương huynh đệ khách khí. Ai, có thể không dám xưng huynh đệ. Dương Đỉnh Vân lại là liền nói ngay, lúc đó Lâm thần đại nhân, đối ta có chỉ đạo tri ân, suốt đời khó quên, ta vốn nghĩ, sống sót không có biện pháp báo đáp Lâm thần đại nhân, là ta một đời hối tiếc, không nghĩ tới chết lại có thể báo đáp Lâm thần đại nhân một lần. Không khó nhìn ra, Dương Đỉnh Vân đối Tần Trần tôn sùng. Sở Vân Nhân lúc này chỉ là nắm lấy chính mình nhi tử một cái tay, tựa hồ sợ chính mình buông ra tay, nhi tử liền hội chạy. Lâm đại nhân, Dương Đỉnh Vân nhìn lấy Tần Trần, chắp tay nói, kỳ thực phía trước, Sở phu nhân tại cái này chỗ, ta đồng thời không nói thực lời. Hôm đó Sở phu nhân tiến vào này chỗ, cũng không phải là bị những này quỷ linh quỷ mị quỷ binh bắt. Mặc dù A Tỳ địa ngục bên trong, chỗ chỗ đều là quỷ binh quỷ mị quỷ linh, nhưng mà cũng không phải là tất cả tiến vào này chỗ người sống, đều hội bị hấp dẫn. Đương thời hấp dẫn những kia quỷ mị quỷ linh quỷ binh, là cái khác người khí tức, Sở phu nhân chỉ là vừa tốt cũng ở đó. Cái khác người, cái gì người, Tần Trần nhìn về phía Dương Đỉnh Vân. Dương Đỉnh Vân tiếp theo nói, ma tộc, những kia ma tộc, như nhân loại, nhưng là trán sinh hai mắt, cộng có bốn con mắt, mà lại cái trán hai mắt mười phần khủng bố. Thiên mục ma tộc, Tần Trần gật đầu nói, nhìn đến, vô tướng Phật tử, cũng không sạch sẽ. Ta liền kỳ quái, vì cái gì vô tướng Phật tử bắt cha mẹ, một cái nhốt tại vô tướng tháp bên trong, một cái thay vào A Tỳ địa ngục bên trong, liền là vì để cho ta tiến vào A Tỳ địa ngục. Hiện tại xem ra, bọn hắn không chỉ là nghĩ đem ta vĩnh viễn khốn tại cái này chỗ, càng là muốn ở chỗ này giết ta. A tỷ địa ngục vốn là nguy hiểm, lại thêm ma tộc người tiến đến. Như thế nói đến, vô tướng Phật tự cùng ma tộc cũng là có quan hệ lớn lao. Ba cái kia lão lừa chọc, quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Dương Đỉnh Vân tiếp theo nói, kỳ thực ta tại A tỷ địa ngục những ngày năm, gặp đến không ít quỷ tướng, bọn hắn đều là chết về sau, các chủng nguyên nhân đi, tiến vào đến A tỷ địa ngục bên trong, thành quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương. Mà trong đó không ít người, đều là bị ma tộc giết chết. Những kia ma tộc, ý đồ khống chế bọn hắn không theo, liền hội bị giết. Dương Đỉnh Vân nói bổ sung, cái này đồng thời không phải cái lệ, mà là không ít. Tần Trần lông mày trao lên, ta tại Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, đều có chỗ gặp, rất nhiều người đều là nhận là, năm đó ma tộc xuất hiện, phát lên đại chiến, Trung Tam Thiên hoàn toàn thắng lợi, không ít người đối ma tộc đã là hoàn toàn không có giới bị tâm mang sợ hãi, chỉ cảm thấy ma tộc cùng thú tộc, tại cái này Trung Tam Thiên bên trong, nhân loại mới là chủ nhân. Thật tình không biết, ta từ ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên tất cả những gì chứng kiến, đều là ma tộc tỉ mỉ chuẩn bị, nếu không phải là ta cái này một thế từng bước một đi tới, chỉ sợ ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên, đều đã là bị ma tộc san bằng. Mấy người lần lượt điểm đầu, như ngươi nói, kia này phiên, ma tộc tiến vào này chỗ, liền là vì ta mà tới. Tần Trần nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, nói, ngươi bây giờ vì quỷ vương, chỉ ít tứ biến cảnh giới, có lẽ quen biết không ít quỷ vương, quỷ tướng, có thể dùng triệu tập lại, như là phát hiện ma tộc, có thể dùng nói cho ta. Lâm thần đại nhân, Dương Đỉnh Vân vội vàng nói, kỳ thực cái này đoạn thời gian, ta nhóm đã cùng ma tộc người giao thủ, lẫn nhau có thắng thua, bất quá. Những kia ma tộc, không ít đều là biến cảnh cấp bậc, thực lực không thể khinh thường. Mà lại đã là đến giết ngươi, có lẽ bọn hắn chuẩn bị không ít, cái này sự tình, còn là từ mưu tính mưu đi. Tần Trần nghe nói, gật gật đầu, không nói gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mà nhìn cái này lần, ma tộc là tính toán gì. Mà lại, Tần Trần cũng là càng quan tâm, cái này một lần. Diệp Chi Vấn có phải là xuất hiện rồi? Mấy người thảo luận một hồi lâu, Dương Đỉnh Vân liền là mang theo Ngô Huyên rời đi, liên hệ cái khác quỷ vương. Tần Trần cùng ma tộc ân oán, chú định sẽ không kết thúc. Mà Dương Đỉnh Vân những này bị ma tộc người giết, tự nhiên là đối ma tộc càng là oán hận rất sâu. Sơn cốc bên trong, chỉ còn lại Lâm Huyên, Sở Vân Nhân cùng Tần Trần một nhà ba người. Sở Vân Nhân lúc này nhìn lấy chính mình nhi tử, không cấm hỏi, thần nhi, những này năm, ngươi là tại sao tới đây? Nương nghĩ nghe, ta cùng nương tinh tế nói tới. Lâm Huyên lúc này vội vàng nói, phu nhân, ta biết rõ ta biết, thần nhi đều nói với ta đến cùng ngươi giảng thuật. Cút, Sở Vân Nhân lại là mắng một cái, nói ta muốn nghe chính thần nhi nói, cần dùng ngươi đến thuật lại sao? Tốt, ta cùng nương nói. Tần Trần cười cười nói, từ năm đó, ta tiến vào đệ cửu thế bắt đầu, đều cùng nương nói một lượt. Sơn cốc bên trong, nhi tử cùng mẫu thân giảng thuật chính mình quá khứ, thỉnh thoảng dẫn tới mẫu thân lo lắng, mừng rỡ, kinh ngạc, đau lòng ánh mắt, mà một vị lão phụ thân ở một bên, nghĩ xen vào, lại là chen không được. Chương 3012, vì giết ta mà đến. Thật lâu, sơn cốc bên trong, thanh âm từng bước an tĩnh lại. Sở Vân Nhân nắm chặt Tần Trần bàn tay, nhịn không được đau lòng nói, hảo hài tử, chịu nhiều khổ cực như vậy. Nương, ta kia chịu khổ, võ đạo tu hành không đều là cái dạng này sao? Đúng đúng đúng, Lâm Uyên cũng là nói, nam hài tử, liền là ăn nhiều một chút khổ nha, lại nói, thần nhi đều có mấy cái lão bà, tiểu hòa tử diễm phúc không cạn sao? Ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Ta nào có, ta nhìn ngươi nói đến liền là một mặt ao ước bộ dạng, còn nói không phải. Ta oan uổng a, hừ, phu nhân, nghe theo lời ta đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến cha mẹ cùng nhau cãi nhau bộ dạng, không khỏi làm Tần Trần nghĩ lên đến năm đó đệ bát thế thời điểm. Thoát ly Lâm tộc phụ thân cùng mẫu thân, mang theo chính mình, đi tới Thương Vân Thiên bên trong, sống yên phận. Kia thời điểm, một nhà ba người liền là như đây. Hắn đối thể thuật nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu thể thuật ảo diệu, sáng tạo thể thư, mà mẫu thân và phụ thân liền là thường xuyên dính vào nhau, cãi nhau. Mỗi một thế kinh lịch, đều là khắc khắc ở Tần Trần não hải bên trong, vùng đi không được. Một nhà ba người, tại cái này sơn cốc bên trong lưu lại mấy ngày thời gian, mỗi ngày bên trong, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, đều là đối Tần Trần hỏi han ân cần. Loại cuộc sống này, đã rất lâu không từng thể nghiệm qua. Thẳng đến cái này một ngày, Dương Đỉnh Vân lại lần nữa ra đến. Chỉ bất quá, này phiên Dương Đỉnh Vân lại lần nữa ra đến, không lại là lẻ loi một mình. Thần đại nhân, Dương Đỉnh Vân chắp tay khách khí nói, cái này bốn vị, đều là ta tại A Tỷ địa ngục bên trong nhận thức chi kỳ hảo hữu. Cố Kiếm Sơn, Cố tộc tộc trưởng, Thạch Sùng, Thạch Thiên Tông tông chủ, Đường Vạn Lý, Đường gia tộc trưởng, Cảnh Vân, một vị tán tu cường giả. Dương Đỉnh Vân chân thành nói, cái này mấy vị sinh tiền đều là chân chính biến cảnh cường giả, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, cũng là chân chính quỷ vương. Quỷ vương, kém cỏi nhất đều là nắm giữ tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc. Dương Đỉnh Vân cũng là một vị quỷ vương, lại là lục biến tụ thiên biến cấp bậc. Bốn người nhìn về phía Tần Trần, lần lượt chắp tay. Thông Thiên Đại Đế uy danh, bọn hắn còn là biết đến. Cái này mấy vị cùng ta, đều là bị ma tộc tiếp xúc, ma tộc để chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, ta nhóm không nguyện ý, bọn hắn liền hạ sát thủ. Dương Đỉnh Vân thở dài nói, không biết rõ sau khi ta chết, ta gia tộc phải chăng kinh lịch ma tộc tàn phá. Tần Trần nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, mở miệng nói, này phiên ta rời đi, lại nhìn Dương gia. Nếu như thế, đa tạ thần đại nhân, mấy người lần lượt ngồi xuống, Dương Đỉnh Vân cái này mới nói, ta nhóm mấy vị, thủ hạ thống lĩnh quỷ tướng cũng có mấy chục vị, quỷ linh quỷ mị quỷ binh vô số kể. Mà lại gần nhất, xác thực là phát hiện không ít ma tộc thân ảnh, trừ phía trước thần đại nhân nói tới thiên mục ma tộc, còn có hai loại. Huyết nhãn huyết da ma tộc, cùng với hai mắt thanh u quang mang, làn da trắng nõn ma tộc. Tần Trần gật đầu nói, huyết nhãn ma tộc cùng quỷ nhãn ma tộc. Cái này hai đại ma tộc, ta cũng tiếp xúc qua. Hiện nay, tại trung tam thiên bên trong, gặp được ma tộc, liền là cái này ba đại tộc, cái khác, ngược lại là còn không có gặp đến. Đương nhiên, ta cũng chỉ là tại Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, cùng với Vô Tướng Thiên bên trong nhìn, cái khác mấy đại thiên, ta đồng thời chưa tiến vào, không hiểu nhiều lắm. Dương Đỉnh Thiên tiếp theo nói, cái này ba đại tộc, gần nhất tại lãnh địa của chúng ta bên trong, cũng xuất hiện không ít thân ảnh, có một chút tam ngã cảnh cấp bậc, tựa hồ là sen chi, khắp nơi tìm hiểu tin tức. Ta nhóm cũng bắt mấy cái, nhưng là những kia ra hỏa, liều mình không sợ chết, bị ta nhóm bắt đến, còn không có khảo vấn, liền lần lượt tự sát. Tần Trần nghe đến những này, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Những này người, ngược lại là đủ tuyệt, nhìn tới cái này lần, Vô Tướng Phật tự hợp tác với ma tộc, đem hắn dẫn vào đến cái này A Tỷ địa ngục bên trong, chuẩn bị tại cái này chỗ giết hắn, là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Bất quá, cái này cũng chính hợp Tần Trần tâm ý. Người nào giết người nào, còn chưa nhất định đâu, làm phiền mấy vị, những này thời gian, thăm dò thêm một chút tin tức, tốt nhất là có thể đủ tìm tới ba đại ma tộc một chút biến cảnh cường giả nhóm ở lại chỗ. Bọn hắn đã tiến vào cái này A Tỷ địa ngục bên trong, hơn phân nửa là vì giết ta mà tới. Người nhóm tìm tới, ta có thể dùng tới đối phó những kia người. Kia Thạch Sùng lúc này hào sảng nói, thần đại nhân nói gì vậy, ta nhóm đều là các gia tộc tộc trưởng, tông chủ các tông, sinh tiền cũng đều là biến cảnh cường giả, trải qua cuộc sống của mình, bị những này đáng chết ma tộc giết chết, thành hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, không thấy ánh mặt trời sống sót, giết bọn hắn, cũng là chúng ta tâm nguyện. Không sai, đúng vậy a. Dương Đỉnh Vân lúc này đứng dậy, nói thần đại nhân yên tâm đi, những này ma tộc, dám tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, ta nhóm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Năm vị quỷ vương, lại lần nữa rời đi, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, nhìn lấy Tần Trần, lại là một mặt lo lắng. Cha, mẹ, thế nào rồi? Thần Nhi, Sở Vân Nhân giữ chặt Tần Trần bàn tay, nói, ngươi bây giờ là nhất biến cảnh giới a. Đúng vậy a. Nếu quả thật như người mấy ngày trước đây cùng chúng ta nói, lần này lại là ma tộc kế hoạch, sợ rằng ra đến, ít nhất là lục biến, thậm chí là thất biến hư không biến cấp bậc siêu cấp cường giả, đến thời điểm, hội rất phiền phức. Nhất biến, bọn hắn không nghi ngờ, dùng Tần Trần thực lực, đối phó tam biến, tứ biến, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Có thể là thất biến, biến cảnh cấp bậc, từ khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, đến vạn nguyên biến, quy nhất biến, tụ thiên biến cái này lục biến, đều rất mạnh. Nhưng là, đến đệ thất biến hư không biến, mới là thật mạnh. Hư không biến, trưởng hư không lực lượng, xé liệt không ở giữa, khắp nơi có thể đạt tới. Cái này là trước sáu biến hoàn toàn đạt không đến. Nương, yên tâm tốt, Tần Trần cười nói, không có chuyện gì, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Mà lại, những này biến cảnh cường giả, bị ta giết, còn có thể dùng bị ta hóa thành thần đan diệu dược, đến thời điểm, đủ dùng trợ giúp cha mẹ để thăng tự mình, thành vì tiên nhân đều không là vấn đề. Sở Vân Nhân nghe đến cái này lời nói, lại là vội vàng nói, nương mới không muốn trở thành tiên nhân, nương quen thuộc trung tam thiên hết thảy, tại trung tam thiên rất vui vẻ. Nương cũng biết, người có người trước, người có kinh nghiệm của ngươi, trách nhiệm, ngươi nên đi ngươi đường, liền đi ngươi đường. Chỉ là, hy vọng về sau, có thời gian trở lại thăm một chút ta nhóm liền tốt. Tần Trần nắm chặt lại Sở Vân Nhân bàn tay, cười nói Cái này chủng người thân nhất mẫu tử chi tình, để Tần Trần mỗi một thế đều là lo lắng tại tâm. Sau đó thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong tại Sơn Cốc bên trong, cùng Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ cùng một chỗ, đồng thời cũng là nhìn xem cha mẹ những này năm tu vi tinh tiến. Hiện nay Lâm Uyên là tam biến hồn phách biến cấp bậc, bất qua phía trước chém giết không ít quỷ mị quỷ linh quỷ binh, ẩn ẩn có đột phá đi đến tứ biến xu thế. Mà Sở Vân Nhân hiện nay đã là tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc, bất quá có thương tích trong người, chưa khỏi hẳn. Như này cái này, đi qua một tháng thời gian về sau, Dương Đỉnh Vân mang theo Cố Kiếm Sơn, hai người xuất hiện lần nữa. Thần đại nhân, tìm tới một chỗ ma tộc võ giả cứ điểm, dẫn đầu là mấy vị biến cảnh cường giả. Dương Đỉnh Vân gặp đến Tần Trần, liền là đi thẳng vào vấn đề, một mặt hưng phấn nói. Chương 3013, nói tiếng người, ta nhóm cũng là dựa theo thần đại nhân nói, đồng thời chưa đả thảo kinh xà. Cố Kiếm Sơn lập tức nói, chỉ là để vụn vặt lẻ tẻ quỷ linh, tại bốn phía bồi hồi, quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Được, Tần Trần lúc này đứng dậy, nói trực tiếp lên đường đi. Ừm, mấy người lúc này lần lượt xuất phát, mà cái này nhất khắc, Sở Vân Nhân cùng Lâm Uyên phu phụ hai người cũng là đứng dậy. Nương, người thương thế chưa lành, liền đừng đi đi. Tần Trần một mặt khổ sở nói, số tiểu tử, xem thường nương, người còn không có nương lợi hại đâu. Sở Vân Nhân lại là nói, ta liền tính là thương thế chưa lành, cũng không so ngươi cha kém, không lẽ để ta ở chỗ này chờ lấy. Lại nói, ngươi nhóm đều đi, liền không lo lắng ma tộc nắm giữ tin tức, phái người đánh tới, ta bị người giết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngược lại là sững sờ. Không phải không có khả năng này, lên đường đi, Sở Vân Nhân tiếp theo nói, có thể đừng quên, năm đó Lâm tộc bên trong, ta cùng ngươi cha, có thể là uy danh hiển hách, vì Lâm tộc đánh xuống không ít ác chiến. Tần Trần lại là nói, nương, ngươi nhóm đi có thể dùng, nhưng là muốn nghe ta mệnh lệnh hành sự. Được, nghe ta nhi tử. Lúc này, mấy người lần lượt xuất phát, cự ly Dương Đỉnh Vân lãnh địa mấy chục vạn dặm bên ngoài, một phiến huyết sắc đại địa ở giữa, từng cây cổ thụ sinh trưởng rậm rạp. Những cây cổ thụ này, cũng không phải là như ngoại giới sinh trưởng đồng dạng, cành lá rậm rạp, thân cây là huyết hồng sắc, mà lại cành cây mọc ra giống là nấm mốc, tích lũy cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, giống như nhiều đám cây nấm tập hợp cùng một chỗ, lộ ra rất là ác tâm. Liền tại phía trước thụ lâm, lúc này, Tần Trần, Lâm Uyên, Dương Đỉnh Vân một đoàn người đến chỗ này, ngừng cách tại ngoài bìa rừng 10 dặm, có một đạo quỷ linh, nổi lơ lửng mà đến, bẩm báo tin tức sau rời đi. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, thần đại nhân, là trực tiếp bắt sống rồi. Ừm, Tần Trần mở miệng nói, khảo vấn người biện pháp, ta có rất nhiều, không sợ hắn nhóm không mở miệng. Được, Dương Đỉnh Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Nhất thời ở giữa, thụ lâm bốn phía, vắng vẻ đại địa phía trên, xuất hiện đến hàng vạn mà tính quỷ linh quỷ mị quỷ binh. Dương Đỉnh Vân cười nói, a tỷ địa ngục, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu quỷ linh quỷ mị cùng quỷ binh. Những này quỷ linh quỷ mị quỷ binh, đều là tam ngã cảnh cấp bậc, mà lại từ không riêng tồn, mà là ưa thích tụ tập, đối với quỷ tướng quỷ vương đến nói, gọi là đến vung liền đi, đây cũng là a tỷ địa ngục đặc sắc đi. Quỷ vương thiên sinh nắm giữ đối quỷ tướng, cùng với quỷ binh quỷ linh quỷ mị áp chế lực. Đồng dạng, quỷ hoàng cũng là như đây. Chỉ bất quá, một cỗ quỷ hoàng ngưng tụ tỷ lệ, thực tại là quá nhỏ quá nhỏ. Kém nhất quỷ hoàng, đó cũng là cùng sống sót thất biến hư không biến cường giả tương đương. Thất biến hư không biến, tại cả cái trung tam thiên thế giới, đều là thuộc về đứng tại tối đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại. Lúc này, đạo đạo quỷ linh quỷ mị quỷ binh, lần lượt phát ra ô ô nuốt nuốt thanh âm, hướng vào đến kia trong một rừng cây. Mà không bao lâu, trong rừng cây, liền là có kinh thiên động địa tiếng gào thét vang vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng tôn cường đại cột máu, phóng lên tận trời. Huyết sắc quang mang, bao phủ thiên địa ở giữa. Huyết nhãn ma tộc khí tức. Không bao lâu, đạo đạo tiếng chửi rủa vang lên. Chỉ thấy trong rừng cây, mấy thân ảnh, xung phong mà ra. Lần lượt từng thân ảnh, nối đuôi nhau mà ra, bị đến hàng vạn mà tính quỷ linh quỷ mị quỷ binh cuốn lấy, tức giận thời khắc. Cái này mấy vị, đều là biến cảnh cường giả. Những này tam ngã cảnh cấp bậc tạp trùng, mặc dù vô pháp thương đến bọn hắn, thế nhưng lại giống như giỏi trong xương, làm người buồn nôn, để người không thể thoát khỏi. Nơi xa, truyền đến huyết nhãn ma tộc hùng hùng hổ hổ thanh âm, ma tộc ngữ điệu vang lên. Dương Đỉnh Vân mấy người lúc này cũng nghe không biết, một mặt mê hoặc. Bắt sống, lúc này, Tần Trần một câu rơi xuống, trước tiên xông ra. Dương Đỉnh Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý, Cảnh Vân năm người, cũng là đồng thời giết ra. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, cũng là trực tiếp giết ra. Tám đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giết ra, lập tức làm cho mấy vị kia ma tộc thống soái biến sắc, miệng bên trong la hét ma tộc ngôn ngữ. Nhân loại, Không phải, còn có quỷ vương. Nhất thời, mấy vị kia huyết nhãn ma tộc nhìn lên đến đều là rất thất kinh, nhưng rất nhanh lại là an định lại. Cái kia là Tần Trần, liền là hắn, tại nhìn rõ ràng Tần Trần dung nhan về sau, mấy vị ma tộc thống lĩnh, lập tức sát khí bạo phát, thẳng đến Tần Trần đánh tới. Bọn hắn tới đây, liền là phụng mệnh lệnh, tru sát Tần Trần. Lúc này, nhìn đến Tần Trần, đương nhiên tận hết sức lực. Oanh, nhất thời, một vị nhị biến cảnh giới ma tộc thống lĩnh, trực tiếp cùng Tần Trần va chạm đến cùng nhau. Có thể là sau một khắc, kia ma tộc thống lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân giống như va chạm đến vách tường, tạch tạch tạch thể nội truyền đến tiếng xương nứt, lúc này sắc mặt trắng bệch. Tần Trần lại là bàn tay trực tiếp một nắm, một phát bắt được hắn đầu, ấn tại trong lòng đất. Bành, kêu thảm thanh âm vang lên, mà lúc này, Dương Đỉnh Vân mấy người, cũng là lần lượt đem mặt khác bốn vị sống sót ma tộc thống lĩnh trực tiếp bắt. Đến mức đằng sau giết ra những kia ma tộc võ giả, bất quá là tam ngã cảnh cấp bậc, giao cho những kia quỷ linh quỷ mị quỷ binh giải quyết, không là vấn đề. Tần Trần, lúc này, bị Tần Trần đem đầu đặt tại trong lòng đất ma tộc thống lĩnh, giận dữ hết, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ồ, thật sao, Tần Trần nhấc lên hắn cổ áo, cười nhạo nói tiếng người. Hừ, ta nhóm huyết nhãn thánh tộc ba vị tôn giả đại nhân xuất thủ, ngươi sống không? Tôn giả, Tần Trần lại lần nữa nói, có thể đi đến thất biến cấp bậc rồi. Như là không có đến thất biến, có thể giết không chết ta. Ngươi, Tần Trần cho là mình là người nào? Thất biến cảnh giới, nếu thật là thất biến cảnh giới, một bàn tay là có thể đem Tần Trần trực tiếp đập chết. Cái này ra hỏa cho là mình là người nào, có giá trị thất biến cảnh giới cự đầu nhân vật nhóm xuất thủ. Tần Trần lại lần nữa nói, nhìn đến không có, kia chỉ sợ các ngươi lại muốn thất thủ mà về. Bớt nói nhảm, Tần Trần một cái trực tiếp khảm vào đến cái này thống lĩnh thể nội, không ngừng chuyển động, tiếng gào thê thảm, không dứt bên tai. Huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, đều đến đi. Đều là ai? A, kia thống lĩnh mắt trợn trắng, thậm chí hai tay hai chân đều hóa thành đẫm máu bản thể hình thái, giống như một cái huyết hầu tử. Là huyết mãn thiên tôn giả, huyết cách cách tôn giả, huyết lạc sơn tôn giả. Huyết lạc sơn, Tần Trần cười nói, huyết lạc ma huynh trưởng A. Vâng, Tần Trần lại hỏi, trừ cái đó ra đâu? Quỷ nhãn thánh tộc quỷ anh vương đại nhân, quỷ phong vương đại nhân, cũng mang theo một nhóm cường giả ra đến. Thật sao? Tần Trần cười nhạo nói, còn gì nữa không? Thiên mục ma tộc người đâu? Người có thể đừng nói cho ta, bọn hắn không đến. Đến đến, nam tử lại lần nữa thê thảm nói, thiên mục thánh tộc mục cửu thánh, mục bát thánh, mục thất thánh ba vị đại nhân, cũng đến. Thất tôn giả, cửu vương, cửu thánh, những này xưng hô đến xem, cái này lần đến, hẳn là tam tộc đại đầu nhân vật. Tần Trần ngay sau đó hỏi, trừ cái này tam tộc, còn có người A. Lời này vừa nói ra, nam tử sắc mặt khẽ giật mình. Không có khả năng, Tần Trần thế nào khả năng biết rõ, còn có cái khác người. Ồ, sướng sờ rồi, kia chính là ta đoán đúng. Tần Trần một phát bắt được hắn đầu, lại lần nữa cười nói, ta ép hỏi người biện pháp, trăm ngàn trùng tổng là có, người có thể dùng từng cái đến thử xem. Chương 3014, Ô Linh Tộc, ta nói, nam tử lúc này oa oa hét lớn, còn có. Người nào? Tần Trần quát hỏi, là Ô Linh Tộc một vị hoàng tử, đến cùng là người nào, ta không biết, ta cũng không có tư cách biết rõ, ta chỉ biết là một vị hoàng tử. Mà nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là sững sờ. Ô Linh Tộc, Tần Trần ban đầu hỏi là Diệp Chi Vấn, cái này xưa nay thần bí ra hỏa, lần này hẳn là sẽ đến mới đúng. Có thể là, trước mặt người hồi đáp, lại là để hắn sửng sốt. Trừ tam tộc, còn có cái khác ma tộc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Linh Tộc, là cái gì tồn tại? À, nam tử kia cũng là ngẩn ngơ. Không lẽ Tần Trần hỏi không phải Ô Linh Tộc sao? Ta ban đầu hỏi là Diệp Chi Vấn, nhìn đến, còn có ta không biết đến người sao? Nghe đến cái này lời nói, nam tử sắc mặt ảm đạm, cái khác mấy cái ma tộc thống lĩnh, càng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi không phải hỏi Ô Linh Tộc đại nhân sự tình, tự nhiên không phải, Tần Trần lại lần nữa nói, thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới đâu. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị ma tộc thống lĩnh, đều là một mặt phẫn hận nhìn lấy kia nửa miệng thống lĩnh. Duy chỉ bị Tần Trần tra tấn thống lĩnh, lúc này thống khổ nói không ra lời. Đến hỏi ngươi. Tần Trần lúc này đi đến một vị khác thống lĩnh thân trước, cười nói, dự đoán ngươi nhóm sẽ trách hắn miệng không nghiêm, không xứng cùng các ngươi cùng nhau, để ngươi nhóm thể nghiệm ta khảo vấn cũng tốt. Nói, Tần Trần trực tiếp động thủ, không bao lâu, muốn biết tin tức, cơ hồ đều biết. Ô Linh Tộc, vực ngoại ma tộc một trong, ma tộc này, cũng là đã sớm tiến vào đến Trung Tam Thiên bên trong, đồng thời không có tại Trung Tam Thiên bên trong sống yên phận, lặng lẽ tản ra. Trọng yếu nhất là, dựa theo cái này mấy vị thống lĩnh hồi đáp đến nói, cái này ô linh tộc, so huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc tam tộc, đều muốn càng thêm cường hoành. Cái này chủng mạnh, không chỉ là đại biểu thực lực, càng là đẳng cấp. Vực ngoại chư tộc, đều là có đẳng cấp phân chia. Tần Trần còn nhớ rõ, năm đó tại ngàn vạn đại lục, lục tính ma tộc, cự tí ma tộc, xích huyết ma tộc, tử dực ma tộc, hủ cốt ma tộc cái này mấy đại tộc, đã từng nói, bọn hắn, chỉ là vực ngoại dân đen, nô lệ thôi. Mà tới hiện nay cấp bậc, xuất hiện tại trung tam thiên bên trong ma tộc, cũng có đẳng cấp phân chia. Như thượng nguyên thiên bên trong kim nguyệt ma tộc, ám nguyệt ma tộc, thanh mục ma các loại, thuộc về thiên mục ma tộc thống lĩnh. Nhưng là bây giờ, thiên mục ma tộc, huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc tam tộc, tộc bên trong đỉnh tiêm cấp bậc đều là biến cảnh cường giả, mà tại bọn hắn tam tộc phía trên, còn có một tôn cao cao tại thượng ô linh tộc. Trên thực tế những ngày năm, Tần Trần cũng không phải chỉ là đi tại chu ma con đường, đã từng nhiều phiên suy nghĩ. Tại thương mang vân giới bên ngoài, nhất định là tồn tại càng thêm cường hãn sinh linh, nếu không phụ thân không có khả năng rời đi, mà là hội lưu lại chiến đấu. Mà những kia vực ngoại sinh linh, cũng là như thương mang vân giới bên trong, từ mênh mông vân giới, đến cửu thiên thế giới, đến ngàn vạn đại lục, tầng tầng tiến dần lên. Những này vực ngoại sinh linh, cũng có tôn ti phân chia. Như thế nói đến, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thậm chí mênh mông vân giới bên trong, có lẽ đều đã có ma tộc thẩm thấu. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Ô linh tộc, hoàng tử, ô viên, một vị chân chính hoàng tử. Đến cái này cấp bậc, biết đến sự tình, hẳn là càng nhiều a. Ta lại hỏi các ngươi, này phiên ngươi nhóm tam tộc xuất động nhiều cường giả như vậy, không có khả năng tại cái này chỗ tự tìm đường chết, nhất định biết rõ rời đi biện pháp. Tần Trần nói thẳng, tính toán thế nào đi. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị thống lĩnh đều là biến sắc. Nói, ta nhóm đều là thông qua một tòa tế thiên đài đến chỗ này, cũng thông qua tế thiên đài rời đi, chỉ bất quá tế thiên đài, chỉ có mấy vị đại nhân mới có thể mở ra. Minh bạch, Tần Trần nhìn lấy Dương Đỉnh Vân mấy người, mấy vị quỷ vương, lần lượt động thủ, mấy đại thống lĩnh, tận đều bị giết, có thể là, từ những người kia mắt bên trong, lại là không nhìn thấy thống khổ, chỉ có giải thoát. Từ Tần Trần tay bên trong chết rồi, thật là một chủng giải thoát. Thần Nhi, Lâm Uyên lúc này nghiêm túc nói, cái này lần ma tộc xâm phạm, nhìn chằm chằm, kia vị ô viên hoàng tử, sợ là thất biến thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại. Trước mắt, còn là không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng tốt. Tần Trần còn có hai vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, kia cũng là tại trung tam thiên nổi tiếng hiển hách tuyệt thế cường giả. Mà Tần Trần trước mắt chỉ là nhất biến cảnh giới, dùng Tần Trần thiên phú, tương lai không lo giết không chết những này ma tộc. Đây chính là một lần khó đến cơ hội a. Tần Trần lại là nhịn không được nói, ba đại tộc phái mấy vị hạch tâm, như là tại cái này chỗ giết bọn hắn, kia liền tránh khỏi ta hao tốn sức lực đi tìm. Lời này vừa nói ra, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân đều là sững sờ. Cha mẹ lo lắng người an nguy, người thế mà nghĩ là, ít cơ hội lần này, lại giết bọn hắn liền khó rồi. Tiểu tử ngươi không sợ chết sao? Tần Trần ho khan một cái nói, cha, mẹ, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Cái này dạng, ta chỗ này sự tình, ngược lại là đồng thời không lo lắng, chỉ là nha, cái này a tỷ địa ngục thời gian trôi qua cùng trung tam thiên bất đồng, ta nhóm tại cái này chỗ một tháng, ngoại giới khả năng đều đi qua mấy năm. Ta lo lắng người nhóm mấy vóc dáng tức phụ, còn lo lắng kia mấy cái ngốc đồ nhi, ta không tại, bọn hắn sợ rằng gấp gáp báo thù. Cha, mẹ, ta trước tiến người nhóm ra ngoài, người nhóm rời đi này chỗ, ta lại thi triển quyền cước, đem những này ma tộc thoải mái đổ, sau đó lại ra ngoài cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Uyên nghe đến cái này lời nói, còn chưa lên tiếng, Sở Vân Nhân lại là liền nói ngay, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Số tiểu tử, người muốn cho chúng ta đi, chính mình xính anh hùng. Ngươi đừng tưởng rằng nương không biết rõ, ta thân nương, tuyệt đối không phải. Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này a tỷ địa ngục, không phải người sống dừng lại địa phương, không tin, ngài nhị lão tự cha tự thân nhìn xem, thể nội nguyên lực lưu động, có phải hay không đều bị hạn chế. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân không có thử, bởi vì vừa mới động thủ, hai người liền phát hiện đến không thích hợp. Cái này a tỷ địa ngục, là quỷ sinh tồn địa phương, liền tính là biến cảnh cường giả, chờ đến thời gian lâu dài, cũng rất khó không bị ảnh hưởng. Nếu dừng lại quá lâu, liền là người sống, cũng hội thành người chết. Lời này vừa nói ra, phu phụ hai người càng là sắc mặt khó coi. Số tiểu tử, người không sợ, ta nhóm cũng không sợ. Lâm Uyên nhìn đến Sở Vân Nhân lại muốn mắng, vội vàng vượt lên trước quát lớn Tần Trần nói. Cha, Tần Trần bất đắc dĩ, thi triển ra thiên văn thể thuật, nói ta năm đó có thể là thông thiên đại đế, cũng được xưng là thể đế a. Ta thể thư, thời gian nhất lưu, liền là tại cái này chỗ lại chờ trên 10-500 năm, cũng không là vấn đề. Ngài nhị lão, kia liền không đồng dạng. Một lúc ở giữa, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân đều là không lời nào để nói. Liền cái này định, ta tại cái này chỗ, giết sạch đám người kia, tự hội ra ngoài, người nhóm nhị lão, đi ra ngoài trước, trấn an một chút ta những kia đệ tử phu nhân, thuận tay lấy đề điểm bọn hắn, chờ đến ta ra ngoài, dựa vào lấy bọn hắn làm mưa làm gió đâu, mỗi một người đều an tâm tu hành. Chúng ta chia binh hai đường, đến thời điểm ta trở về, liền bắt đầu đối ma tộc đại thanh tẩy, đổ những kia ma tộc cường giả, khôi phục trung tam thiên thanh minh. Sở Vân Nhân nhìn lấy chính mình nhi tử chậm rãi mà nói bộ dạng, chậm rãi nói, thật chứ? Chương 3015, ngươi còn nhớ ta không? Tần Trần bất đắc dĩ kéo lại Sở Vân Nhân cánh tay, cười khổ nói, nương, ta thân nương a, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Ngài nhi tử ngu như vậy sao? Lưu tại nơi này tự tìm đường chết, ta thật là vì lưu lại, giết những người đó. Sở Vân Nhân cùng Lâm Uyên vẫn y như cũ là bán tín bán nghi. Tần Trần nói miệng đắng lưỡi khô, được, thẳng đến cuối cùng, Sở Vân Nhân mới nói, số tiểu tử, ngươi như là dám gạt ta, ta đánh gãy chân của ngươi. Biết rõ, lúc này, Tần Trần mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dễ dàng ha, thế là, Tần Trần mang theo Dương Đỉnh Vân mấy người, cùng với Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, lại lần nữa xuất phát. Có quỷ linh quỷ mị quỷ binh có thể dùng điều động, tìm kiếm những kia ma tộc ẩn nấp chỗ, tuyệt không tính khó. Sau đó mấy ngày thời gian, một đám người lại tìm đến mấy vị ma tộc biến cảnh cường giả, lần lượt tại Tần Trần khảo vấn phía dưới, từng cái đánh giết. Mà đi qua mấy ngày tuần tra, cuối cùng là có tin tức. Quỷ Anh Vương, Tần Trần bóp chết một vị bị khảo vấn ma tộc tướng quân, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh người mấy người. Quỷ Anh Vương, theo ta biết, là nhị biến cảnh giới, nhưng là tin tức khả năng có sai, ngược lại đại gia cần hành sự cẩn thận. Cự ly này chỗ, ngoài 50 dặm, một tòa lông lĩnh sơn, trước để quỷ linh quỷ binh quỷ mị tìm hiểu tin tức lại nói. Ừm, được, theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, mấy người lập tức tản ra. Tần Trần nhìn về phía Sở Vân Nhân cùng Lâm Uyên phu phụ hai người, nói cha, mẹ, kế hoạch liền là cái dạng này, ta nhóm giết quỷ anh vương, cướp đoạt mở ra tế thiên đài chí bảo, sau đó ngươi cùng phụ thân trước rời đi. Ghi nhớ, cha, mẹ, để ngươi nhóm rời đi, không phải vì thoát khỏi nguy hiểm, mà là ngươi nhóm phải cho ta ra ngoài truyền lại tin tức, nói cho Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc bọn hắn. Ta không có việc gì, đồng thời đốc thúc bọn hắn hảo hảo tu hành. Ừm, ta ghi nhớ. Sở Vân Nhân hai tay nặn nặn Tần Trần gương mặt, nói, số tiểu tử, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Nhìn xem ma tộc đến nhiều ít người đi, Tần Trần tùy ý nói, như là người rất nhiều, ta khả năng phải hao phí không ít thời gian, mà lại cái này a tỷ địa ngục thời gian lưu động cùng trung tam thiên là không đồng dạng, cái này chỗ đi qua một ngày, bên ngoài khả năng đã qua một tháng, cũng khả năng là một năm, đều nói không chuẩn. Còn có a, Tần Trần lần nữa nói, ngài nhị lão ra ngoài, có thể không thể báo thù, phải đợi ta. Minh bạch, làm tốt hết thảy chuẩn bị, một đoàn người, liền là lại lần nữa xuất phát. Lông lĩnh sơn, cái này là nằm ở cái này một phiến khu vực quỷ linh quỷ mị nhóm đặt tên. Cái này một phiến lông lĩnh sơn, trụi lùi, liên miên dãy núi liên miên liên tiếp đến cùng nhau, hình thành sơn lĩnh. Lúc này, Tần Trần, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, cùng với Dương Đỉnh Vân mấy vị quỷ vương, đều là thân chỗ này chỗ. Ngay ở phía trước không xa, Dương Đỉnh Vân hồi bẩm nói, thần đại nhân, kia quỷ anh vương tựa hồ cũng không phải là nhị biến cảnh giới đơn giản như vậy, hắn thân một bên tập hợp hơn 10 vị biến cảnh cường giả, đều là nhất biến đến tam biến cấp bậc, cái này nữ nhân, sợ rằng ít nhất là tứ biến cảnh giới. Tứ biến, tại trung tam thiên, đi đến tứ biến cấp bậc, đủ dùng khai tông lập phái, thành vì một phương cự phách. Như thượng nguyên thiên, tây hoa thiên, tại trung tam thiên cửu đại thiên bên trong, tính lại yếu nhược một chút. Đặc biệt là thượng nguyên thiên, bao nhiêu năm liền tam ngã cảnh đều chưa từng sinh ra, đây không phải là yếu, kia là bị người phong cấm thiên vực liên thông, làm cho thượng nguyên thiên bên trong võ giả, thực lực đều rất kém. Lúc đó Tần Trần tiến vào cấm địa bên trong tìm Trần Nhất Mặc, cố ý dặn dò, như thế nào phá giải thượng nguyên thiên bị người thiết hạ cấm chế phương pháp. Chân chính đến nói, thượng nguyên thiên liền tính yếu thế, cũng không có khả năng liền tam ngã cảnh cấp bậc đều là thưa thớt, cũng không có thay đổi cảnh sản sinh. Mà trừ cái này đặc thù thượng nguyên thiên, như Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là có tam biến cấp bậc tồn tại. Giống vô tướng thiên cái này, biến cảnh võ giả tầng thứ liền càng mạnh. Bắc Đầu Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tự Tại Thiên, Tứ Tượng Thiên, Thương Vân Thiên cái này 6 đại thiên, đều là rất mạnh. Đương nhiên, tối cường, thuộc về Thương Vân Thiên. trung tam thiên cửu thiên đệ nhất thiên, liền là Thương Vân Thiên, cường giả như mây. Câu nói này, hình dung Thương Vân Thiên, lại quá thích hợp. Tần Trần suy nghĩ thu hồi, nói Quỷ Anh Vương, tứ biến cảnh giới, có thể trở thành quỷ nhãn ma tộc cửu vương một trong, nữ tử này nhất định không đơn giản, ta biết rõ nữ tử này, vẫn là bởi vì một vị bị nàng mê đến thần hồn điên đảo trận thuật đại sư. Tần Trần nghĩ lên Sở Mậu, chấm, tóm lại, cẩn thận chút, Dương Đình Vân lập tức nói, trước để quỷ binh quỷ linh quỷ mị thử thử sâu cạn. Được, nhất thời, đất trời bốn phía, đạo đạo quỷ linh quỷ mị quỷ binh, tại Dương Đình Vân mấy người mệnh lệnh dưới, không mà tính sinh tử, phóng tới Long Lĩnh Sơn bên trong. Những ngày thời gian, bọn hắn tra đến ma tộc võ giả tung tích, cơ bản đều là làm như vậy. Lúc này, Tần Trần mấy người, tại Sơn Mạch ngoại lẳng lặng chờ đợi. Có thể là, qua thật lâu, Sơn Mạch bên trong, cũng không có nửa điểm ba động. Chuyện gì xảy ra, Dương Đình Vân cũng là cảm thấy đến chỗ không đúng. Theo đạo lý nói, liền tính là đánh lên, bên trong dù sao cũng nên là có chút động tĩnh. Ta đi xem một chút, kia Cảnh Vân tiên sinh lúc này mở miệng nói, khả năng cái này Quỷ Anh Vương đã có chuẩn bị. Cẩn thận một chút, yên tâm đi, Cảnh Vân tốt xấu là tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc quỷ vương, không có dễ dàng chết như vậy. Lúc này, Cảnh Vân cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào sơn mạch bên trong. Mà không bao lâu, một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên. Sơn mạch bên trong, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Một đạo kêu thảm thanh âm, tại lúc này vang vọng ra. Cảnh Vân, Dương Đình Vân biến sắc, mà tại lúc này, chỉ thấy sơn mạch nội bộ, đầy trời hắc ảnh, tại lúc này đằng không mà lên. Một đạo thân thể, dẫm đạp tại kia đạo đạo quỷ mị quỷ linh quỷ binh thân bên trên, nhân hình nọ thể cũng là phá lệ rõ ràng, ẩn ẩn ở giữa có lấy mấy phần người sống khí huyết ba động cảm giác, cái này một điểm ngược lại là cùng Dương Đình Vân cực điểm tương tự. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi nhóm. Dương Đình Vân nhìn đến kia người, lại là ánh mắt một lạnh, lúc này miệng ra quỷ ngữ, quát, Liễu Bách. Liễu Bách, Tần Trần lông mày nhíu lại, thật giống nghe qua cái này danh tự. Lúc này, Liễu Bách lại là trực tiếp mở miệng nói, Dương Đình Vân, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, Tần Trần đâu? Để hắn ra đến gặp ta, cái này nhất khắc, Tần Trần vẫy vẫy tay nói, ta ở chỗ này đây. Lúc này, Liễu Bách nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn bên cạnh người, trực tiếp hỏi, là hắn. Chỉ gặp sơn mạch bên trong, lập tức có vài chục đạo thân ảnh, đằng không mà lên. Kia đầu lĩnh một người, da thịt tái nhợt, tựa như bệnh lâu không khỏi, một đôi tròng mắt, lóe ra thanh u sắc quang mang. Vâng, Liễu Bách nhìn về phía Tần Trần, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm Cảnh Vân thân thể, lại là trực tiếp bóp nát. Cảnh Vân liền kêu thảm thanh âm đều không có phát ra, liền là chết thảm ngay tại chỗ. Liễu Bách, cái này nhất khắc, Dương Đình Vân giận không kềm được. Liễu Bách lại là không thèm quan tâm, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, ngươi, còn nhớ ta không? Nhìn lấy Liễu Bách hung thần ác sát bộ dạng, Tần Trần im lặng nói, không nhớ rõ. Ngươi, Liễu Bách nhất thời phảng phất một hơi thở kẹt tại cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Chương 3016, ta diệt hắn toàn ra rồi. Tần Trần lại là bất đắc dĩ nói, ta, hẳn là nhớ rõ ngươi sao? Dương Đình Vân lúc này cũng là có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Trần, nói, Thương Vân Thiên Liễu Bách, lúc đó, là thần đại nhân ngươi tự tay giết hắn. Ta, Tần Trần lập tức sững sờ, một tay gãi gãi bên tai, nhịn không được hỏi, ta vì cái gì giết hắn? Dương Đình Vân lúc này cũng là sửng sốt một chút, thần đại nhân, ngươi quên. Dương Đình Vân liền nói ngay, cái này Liễu Bách, là Liễu gia tộc trưởng, tại Thương Vân Thiên bên trong, cũng là thanh danh hiển hách, lúc trước hắn nữ nhi nhìn về phía người kia đệ tử thần tinh kỳ, thích mà không được, liền sinh hận ý, kém điểm giết thần tinh kỳ, người dưới cơn nóng giận, giết tới Liễu gia. Đủ, Liễu Bách lúc này ánh mắt một lạnh, giận dữ hét Dương Đình Vân. Dương Đình Vân lúc này hậm hực ngậm miệng, Tần Trần lúc này lại là một mặt mộng bức, nhìn về phía Dương Đình Vân, lại nhìn về phía Liễu Bách, một mặt vô tội nói ta. Thật giết hắn, lời này vừa nói ra, Dương Đình Vân cũng là không lời nào để nói. Đủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Bách cái này nhất khắc, gầm thét không thôi, ta mặc kệ ngươi là Lâm Thần, còn là Tần Trần, ta mặc kệ ngươi ghi nhớ còn là không có ghi nhớ, hôm nay, là Thượng Thiên cho ta một lần cơ hội báo thù. Liễu Bách song quyền nắm chặt, gầm thét lên, hôm nay, tất để ngươi mất mạng tại này chỗ. Dương Đình Vân lại nói, Liễu Bách, người ta đều là người chết, đừng bị những này ma tộc dẫn đạo. Những này ma tộc, tiến vào Trung Tam Thiên bên trong, là vì hủy diệt ta nhóm Trung Tam Thiên, người chết rồi, có thể là người gia nhân vẫn còn ở đó. Gia nhân, Liễu Bách lúc này quát, ta còn có gia nhân sao? Cái này vừa nói, Tần Trần ho khan một cái, lại gãi gãi lỗ tai, nhịn không được nói, ta diệt hắn toàn ra rồi. Dương Đình Vân cũng là một mặt mộng bức, người hỏi ta hỏi ai? Hẳn là, không có a, ta nhớ rõ, không có, đủ rồi, đủ rồi, đủ. Nhìn đến Tần Trần cùng Dương Đình Vân bộ dáng này, Liễu Bách triệt để điên cuồng. Tần Trần, căn bản đều nhớ không thể hắn, cái này để hắn nội tâm hận, càng thêm tăng vọt. Tần Trần, ngươi đáng chết. Liễu Bách một câu quát xuống, bốn phía chư vị quỷ vương, giây lát ở giữa xuất hiện. Dương Đình Vân lúc này cũng là thần sắc nghiêm nghị, giết, một câu quát xuống, Dương Đình Vân cùng Liễu Bách lập tức giao thủ, mà chư vị quỷ vương, cùng với rất nhiều quỷ tướng nhóm, lúc này cũng là lần lượt giao chiến. Tần Trần đứng tại chỗ, nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới, cái này Liễu Bách, hắn đến cùng giết qua chưa từng giết. Bất quá nhìn cái này ra hỏa đối chính mình phẫn nộ đến cực hạn bộ dạng, hẳn là chính mình giết chết a. Bất quá cái này các loại sự tình, hắn bình thường sẽ không quên a. Lúc này, Quỷ Anh Vương bên cạnh người, mấy chục vị ma tộc cường giả, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, cái này lần, không có người có thể giúp ngươi đi. Quỷ Anh Vương trừ ra thịt nhìn lên đến tái nhợt vô cùng, nói thực lời nói, luận tư sắc, còn thật có thể vung nhân tộc rất nhiều mỹ nữ một mảng lớn. Khó trách để Sở Mậu Đại Sư đều là tại biết rõ ngươi là ma tộc về sau, còn yêu chết đi sống lại, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong vì ngươi làm việc. Tần Trần cười cười nói, chỉ là, Quỷ Anh Vương, Sở Mậu khả năng chỉ có một cái ngươi, ngươi lại có mấy cái Sở Mậu. Quỷ Anh Vương nghe lấy Tần Trần lời nói, thần sắc phát lạnh. Ôi, không lẽ ngươi nhóm là chân ái? Tần Trần một kinh, nói, không thể nào, ngươi cũng ưa thích Sở Mậu Đại Sư. Hắn kia tao lão đầu tử, ngươi để ý. Tần Trần, Quỷ Anh Vương giận dữ. Khí cái gì, gấp cái gì? Tần Trần cười nhạo nói cho cùng, ngươi không phải là lợi dụng hắn sao? Nếu quả thật yêu hắn, dùng ngươi Quỷ Anh Vương vị tại quỷ nhãn ma tộc cửu vương một trong thân phận, không lẽ còn có thể không bảo vệ nổi hắn? Ngươi biết rõ cái gì? Quỷ Anh Vương khẽ kêu nói, ngươi chỉ biết chu sát chúng ta, ngươi biết rõ cái gì? Ta xác thực là không biết rõ cái gì. Tần Trần cười nói, ta chỉ biết, bên ngoài đến một nhóm cường đạo, xông vào ta ra, muốn giết ta gia nhân, đem ta ra biến thành tử trạch, nhóm cường đạo này không lẽ còn có giá trị thảm thương? Ít tại trước mặt ta khoe khoang bất kỳ cái gì bi tình, vậy sẽ chỉ để ta cảm thấy càng buồn nôn hơn. Quỷ Anh Vương nhất thời đằng đằng sát khí, cười nhạo nói, hướng ngươi khoe khoang bi tình. Ta còn khinh thường tại như đây, Tần Trần, ngươi quá để ý mình. Ngươi làm hết thảy, chẳng qua là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Cái này A Tỷ địa ngục, liền là ngươi tử địa. Nhất thời, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong, nhìn về phía thân trước Quỷ Anh Vương, cùng với hắn bên cạnh người mấy chục vị quỷ nhãn ma tộc biến cảnh cường giả. Tần Trần cười nhạo nói, đến, thử nhìn một chút. Dám động đến ta nhi tử, giết ngươi cái này trắng nữ nhân. Hừ, một nhìn liền không phải mặt hàng nào tốt, đáng chết. Tần Trần còn chưa giết ra, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, tại lúc này trực tiếp giết ra đến. Nhìn đến cha mẹ hai người giết ra, Tần Trần sững sờ, bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa sải bước ra, trực tiếp giết ra. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Cái này một vùng núi, tại lúc này đã là triệt để thành vì giao chiến tràng, khủng bố sát khí, tràn ngập mấy trăm dặm. Biến cảnh cường giả, tại cái này trung tam thiên đại địa, đã là thuộc về đỉnh tiêm chiến lược cấp bậc. Mà tại chỗ tham chiến, đều là nhất biến cảnh giới đến lục biến cảnh giới tình trạng, kia các loại ba động, đủ để khiến người kinh hãi. Tần Trần lúc này, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đằng đằng sát khí, đối diện mà đến, chín vị nhất biến cảnh giới ma tộc cường giả, trực tiếp đánh tới. Đến, Tần Trần giây lát ở giữa trường kiếm chém ra, trường đao chặt xuống. Oanh, trong nháy mắt, chín vị nhất biến cảnh giới cường giả, đầu một nơi thân một nẻo, bị Tần Trần trực tiếp đao kiếm ngăn cách đầu cùng thân thể. Nhị biến cảnh giới, cái này nhất khắc, Quỷ Anh Vương cũng là ánh mắt biến đổi. Tần Trần không phải nhất biến cảnh giới, thế mà tại cái này chỗ, tại cái này trong địa ngục, đi đến nhị biến cảnh giới. Bọn hắn tiến vào này chỗ đã có một chút thời gian, này chỗ quỷ khí âm trầm, trăng máu chiếu xạ. Liền tính là bọn hắn thánh tộc thiên sinh khí huyết so nhân tộc càng mạnh, có thể là ở lâu, cũng rất khó chịu, đừng nói tu hành, liền là bảo tồn đỉnh phong trạng thái, đều là vấn đề. Có thể là Tần Trần không những không phải như đây, ngược lại càng là đi đến nhị biến cảnh giới. Tinh thần biến, cái này ra hỏa, là thế nào tăng lên tới cái này cấp bậc? Đáng ghét, Quỷ Anh Vương phẫn nộ quát, tất cả người, cùng nhau, giết Tần Trần. Nhất thời, đạo đạo ma tộc tướng soái nhóm, biến cảnh cấp bậc cường giả nhóm, không mà tính hết thảy, toàn bộ xông về phía Tần Trần. Mà thấy cảnh này Tần Trần, lại là ánh mắt không thay đổi. Đến tốt, chu sát ma tộc, có thể đủ dùng phong thần châu, ngưng luyện ra tịnh ma châu đan, mà tịnh ma châu đan có thể nói là thần đan diệu dược. này phiên như là đem cha mẹ tiễn đưa đi, chính mình nhiều ngưng tụ một chút biến cảnh cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, cũng có thể để chính mình ba vị phu nhân cùng năm vị đệ tử, có thể đề thăng càng nhanh. Trước mắt, nhìn đến kia mấy chục vị biến cảnh ma tộc cường giả, Tần Trần mắt bên trong phảng phất là xuất hiện mấy chục quả biến cảnh cấp bậc Tịnh Ma Châu Đan, ánh mắt sáng lên. Mà thấy cảnh này Quỷ Anh Vương, chỉ cảm thấy Tần Trần tựa hồ ngốc. Ánh mắt kia, nhìn lấy thuộc hạ của mình, thật giống là nhìn lấy một lần mỹ vị, cái này ra hỏa, đầu óc bên trong đến cùng tại nghĩ cái gì? Chương 3017, nguyên lai là cái công chúa. Lúc này, mấy chục vị ma tộc tướng lĩnh, không mà tính sinh tử, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Có thể là tay cầm độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao Tần Trần, đi đến nhị biến tinh thần biến cấp bậc Tần Trần, lại tựa như thần cản giết thần, Phật ngăn chu Phật, mặc kệ là nhất biến cảnh giới, nhị biến cảnh giới, còn là tam biến cảnh giới, căn bản đều không thể chống đỡ được Tần Trần nhất đao nhất kiếm. Quỷ Anh Vương thấy cảnh này, sắc mặt từng bước biến. Liễu Bách, cái này là ngươi nói, giao cho ngươi sao? Lúc này, Quỷ Anh Vương miệng ra người nói, quát, này tử nhị biến cảnh giới, căn bản không sợ tam biến, ngươi cái này lục biến, tại làm cái gì đây? Cái này nhất khắc, Liễu Bách cùng Dương Đỉnh Vân chiến đấu, nghe đến Quỷ Anh Vương lời này, lông mày nhíu lại. Ma tộc người, hắn không có cảm tình gì, cũng không có ác cảm gì. Lúc này chi cho nên cùng Quỷ Anh Vương đám người hợp tác, thuần túy là vì chém giết Tần Trần. Có thể là cái này nữ nhân vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi không phải danh xưng thánh tộc đại quân ngàn ngàn vạn vạn, giết một cái Tần Trần, thuận tay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Anh Vương hừ một tiếng, có thể là tại lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm mang, phá không mà tới. Tần Trần đánh tới, Quỷ Anh Vương kinh hô một tiếng, thân thể lùi lại. Mà Tần Trần lúc này lại là trực tiếp giết tới. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao dây lát ở giữa chém xuống. Quỷ Anh Vương thân thể lảo đảo, chỉ cảm thấy sau lưng một trận sinh hàn. Tần Trần, thế mà lại lần nữa giết tới. Hai người một đuổi một chạy, Quỷ Anh Vương nhìn lên đến chật vật không ngừng. Đáng chết, đáng chết, Quỷ Anh Vương không ngừng chửi rủa. Nàng sớm biết Tần Trần thực lực không tầm thường, có thể là cái này lần không nghĩ tới. Tần Trần tiến vào A Tỷ địa ngục về sau, thế mà đi đến nhị biến cảnh giới, càng không có nghĩ tới, Tần Trần được đến hai kiện tướng cấp thiên nguyên khí, cư nhiên như thế dữ dội. Cái này là Tần Trần thuần túy thi triển độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao uy năng bạo phát. Vương bát đản, Quỷ Anh Vương một tiếng giận mắng, quay người ở giữa, hắn hai con mắt đột nhiên biến hóa, đen nhánh vô cùng, hóa thành hai đạo màu đen lợi kiếm, đâm thẳng Tần Trần. Có thể Tần Trần căn bản không sợ, nhất đao chém xuống. Khanh! Lợi kiếm đoạn nứt ra, Tần Trần lại lần nữa đánh tới. Như này cái này truy đuổi phía dưới, kia rất nhiều đi theo Quỷ Anh Vương biến cảnh cường giả nhóm, sắc mặt lần lượt trắng bệch. Quỷ Anh Vương có thể là cửu vương một trong, huyết thống so với bọn hắn càng thêm cao quý, như là chết ở chỗ này, bọn hắn cũng không cần sống. Giết hắn, giết hắn, Quỷ Anh Vương một bên trốn, một bên giống giận. Hơn 10 vị ma tộc tướng lĩnh, liều mạng ngăn cản Tần Trần, có thể là nơi nào có thể đủ ngăn được. Oanh long long, sau lưng tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra, Quỷ Anh Vương chỉ cảm thấy, hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi Tần Trần một kích, nhẹ nhàng thở ra, thần sắc có chút buông lỏng. Có thể là tại lúc này, Quỷ Anh Vương chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Đưa tay sờ sờ, sau lưng máu tươi chảy đầm đìa, Quỷ Anh Vương nhất thời hai mắt đen như mực, miệng bên trong phát ra tiếng kêu chói tai. A, tiếng kêu chói tai tại thời khắc này vang lên, Quỷ Anh Vương lại nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy này tử giống như ác ma. Nhưng vào lúc này, Tần Trần đã là giết tới thân trước. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra, nhất đao chém xuống, Quỷ Anh Vương một cái cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Tần Trần, Tần Trần, a, Quỷ Anh Vương lúc này gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tóc dài lộn xộn, hung tợn nhìn về phía Tần Trần, hận không thể sinh nghiến Tần Trần huyết nhục. Đừng kêu gọi, Tần Trần thân ảnh, nhất thời ở giữa từ trên trời giáng xuống, một chân đem Quỷ Anh Vương dẫm tại dưới chân. Ta không phải ở chỗ này đây sao? Trường đao trực tiếp gác ở Quỷ Anh Vương cổ bên trên, Tần Trần cúi thân cười nói, gọi kia vui làm cái gì? Giống đầu chó giống như, ngươi, Quỷ Anh Vương gào rít giận dữ không thôi. Mà lúc này, bốn phía thuộc cấp, đã chết hơn 10 vị, chỉ có mấy cái tam biến cảnh giới, thở hồng hộc, nhìn lấy Tần Trần dẫm trên người Quỷ Anh Vương, lại không một người cả gan đến gần. Ngươi cái này thực lực, cũng xứng xưng quỷ nhãn ma tộc cửu vương một trong. Có phải hay không thân phận có cái gì lượng nước? Quỷ Anh Vương hừ một tiếng, tuyệt chưa mở miệng, Tần Trần tiếp tục nói, tế thiên đài giao cho ta đi. Quỷ Anh Vương nghe đến cái này lời nói, lập tức ha ha cười nói, ta biết rõ, ngươi là vì tế thiên đài, là vì tiễn cha mẹ ngươi rời đi A Tỳ địa ngục. Ngươi nằm mơ đi, cha mẹ ngươi nhục thể phàm thai, tại cái này A Tỳ địa ngục bên trong sống không nổi, đúng vậy, ngươi là muốn cho bọn hắn rời đi, đừng nằm mơ, ngươi, cha mẹ ngươi, người nào đều đi không được. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi lời thế nào nhiều như vậy a? Bàn tay nắm chặt chuôi đao, nhất đao nâng lên, trực tiếp vung xuống. Thổi phù một tiếng, Quỷ Anh Vương giây lát ở giữa sắc mặt nhăn nhó. Tần, Trần, hai đầu cánh tay bị chặt đứt, Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ không để ý tới Quỷ Anh Vương, lại nhìn cái khác mấy cái tướng lĩnh, cười nói, ngươi nhóm biết rõ Tế Thiên Đài sao? Nói ra đi, nếu không ta chém chết nàng, ngược lại nàng cũng không nói, chém chết ta đi tìm huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc cường giả muốn, từng cái giết liền là. Lúc này, Tần Trần lời nói rất tùy ý, mấy vị tướng lĩnh nhìn về phía Quỷ Anh Vương, sắc mặt càng là khó coi. Thế nào làm, đến cùng nên làm cái gì? Tần Trần hội giết chết Quỷ Anh Vương sao? Sẽ đi, nhất định sẽ, đại nhân, một vị tam biến cảnh giới thuộc cấp mở miệng, ngậm miệng, Quỷ Anh Vương lúc này lại là quát, liền coi như ta chết, cũng sẽ không nói cho hắn, hắn muốn rời đi A Tỳ địa ngục, nằm mơ, một đời đều không có khả năng. Thật sao, Tần Trần lời nói rơi xuống, giơ lên độ sinh kiếm. Đã như vậy, tiễn ngươi lên đường, trường kiếm giơ lên cao cao, thẳng đối Quỷ Anh Vương mi tâm. Dừng tay, mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Nơi xa, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Hơn 10 đạo thân ảnh, lần lượt ra đến. Đầu lĩnh một người, một bộ hắc bào, ăn mặc, cơ hồ cùng nhân tộc không khác, chỉ là cái kia quá tái nhợt da thịt, cùng với một đôi u mắt xanh mắt, lại là hiển lộ ra hắn ma tộc thân phận. Quỷ Phong Vương, lúc này, mấy vị thuộc cấp nhìn đến kia đầu lĩnh trung niên nam tử, lập tức thần sắc vui mừng. Quỷ Phong Vương sao? Tần Trần trường kiếm để tại Quỷ Anh Vương phần gáy, cười nói, đến đến tốt, ta liền lo lắng ngươi nhóm không đến đâu. Tần Trần, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Quỷ Phong Vương lúc này mở miệng nói, nghĩ lại cái gì? Quỷ Phong Vương chỉ là nhìn lấy Quỷ Anh Vương, lại là không nói một lời. Không nói, Tần Trần cười cười nói, kia ta giết nàng được rồi, nói thật cho các ngươi biết, ta bắt các ngươi, không phải vì bắt, mà là vì giết, không thể biết ta muốn biết tin tức, lưu lấy liền là phế vật, ta lưu lấy làm gì? Đừng, Quỷ Phong Vương lúc này nói, Quỷ Anh Vương là quỷ thiên tộc trưởng chi nữ, ngươi như là giết nàng, quỷ nhãn thánh tộc hội không mà tính bất cứ giá nào giết ngươi. Nga khoát, công chúa A, Tần Trần lúc này một cái nhấc lên Quỷ Anh Vương, cười nói, ta liền hiếu kỳ đâu, ngươi cái này thực lực, cũng có thể trở thành quỷ nhãn ma tộc cửu vương một trong, nguyên lai là cái công chúa. Quỷ Phong Vương, Quỷ Anh Vương lúc này lại là quát lớn, ta cũng là quỷ nhãn thánh tộc một phần tử, ngươi đừng quên chúng ta kế hoạch, không cần để ý ta thân phận. Chương 3018, ta lúc nào nói muốn thả nàng. Tần Trần lại là một cái nắm Quỷ Anh Vương cổ, cười nói, ngươi không để ý chính mình mạng, nhưng là ta nhìn những này người, ngược lại là rất để ý ngươi mạng. Tốt, nói nhảm không nói nhiều, Tế Thiên Đài cho ta, ta muốn để ta cha mẹ ra ngoài. Quỷ Phong Vương nghe nói, lược làm trầm tư, ngay sau đó bàn tay giương lên. Nhất thời, chỉ thấy một tòa tế đàn, 10 trượng đường kính, lẳng lặng đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Tần Trần nâng lấy Quỷ Anh Vương, đi đến trên tế đài, tỉ mỉ cảm ứng. Quỷ Phong Vương cũng không vội vã. Hắn biết rõ, Tần Trần hẳn là có thể đủ phán đoán ra, cái này Tế Thiên Đài cũng không có vấn đề, cũng hẳn là có thể đủ phán đoán ra, muốn nghĩ để hắn cha mẹ rời đi, Tế Thiên Đài cái này một bên, tất nhiên cần phải có người trông coi. Ngươi thật thành thật, Tần Trần quan sát một sẽ, cười nói ta thích. Cha, mẹ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mở miệng la lên, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, tại lúc này ra đến. Thần Nhi, Sở Vân Nhân tiếp theo nói, hiện tại ta nhóm không thể đi. Quỷ Anh Vương bị bắt không giả, có thể là Quỷ Phong Vương ra đến, lại là để Sở Vân Nhân đều cảm giác đến áp lực. Này Vương, ít nhất là tứ biến phía trên cảnh giới. Bọn hắn đi, Tần Trần thế nào làm? Nương, Tần Trần khổ sở nói, ngươi không đi, ta thế nào giết người a? Mà lại cái này chỗ, ngươi nhóm thật không thể ở lâu, nếu không thọ nguyên giảm bớt, đến thời điểm còn phải ta thiêu đốt chính mình thọ nguyên, giúp các ngươi kéo dài tính mạng, ngươi đây không phải là càng hại nhi tử sao? Xéo đi, Sở Vân Nhân mắng một cái. Mà lúc này, Lâm Uyên lại là nói, Xú tiểu tử, ngươi có chính ngươi tính toán, ta nhóm biết rõ. Lâm Uyên, phu nhân, nghe hài tử a. Lâm Uyên lúc này lại là kiên định nói, ta nhóm lưu lại, chỉ là phiền phức, nhi tử không thể thi triển quyền cước. Ta nhóm ra ngoài là vì để cho nhi tử lo lắng người an tâm. Sở Vân Nhân còn muốn nói điều gì, có thể là lúc này, Lâm Uyên lại là nói, Xú tiểu tử, người dám chết, thử nhìn một chút. Hừ, Sở Vân Nhân cũng là nói, ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta đem cha ngươi đầu chặt xuống làm cái bô. Lâm Huyên, yên tâm, ta không chết được. Tần Trần lần nữa nói tốt, ghi nhớ nhi tử nói, chiếu cố tốt ngươi nhóm con dâu a. Xú tiểu tử, phu phụ hai người, đứng tại tế thiên đài phía trên. Tần Trần một tay nhấc lấy Quỷ Anh Vương, một tay ngưng tụ đạo đạo không gian linh văn, ngay sau đó, tế thiên đài phía trên, đạo đạo quang mang bốc lên. Lâm Huyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, nhìn lấy Tần Trần thân ảnh, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Thời gian dần dần trôi qua, hai người thân ảnh từng bước tiêu thất. Cái này tế thiên đài, không có vấn đề. Cái này điểm sức phán đoán, Tần Trần vẫn phải có. Lúc này, nhìn đến cha mẹ an toàn rời đi, Tần Trần cười cười. Cứ như vậy, ta liền yên tâm. Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, người nhóm ma tộc có thể chịu rất lớn a, cái này a tỷ địa ngục, muốn vào đến liền tiến đến, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Quỷ Phong Vương lại là cười nói, Tần Trần công tử, người cũng có thể ra vào này chỗ, có cái gì có thể tán dương chúng ta. Hiện tại, có thể dùng thả ra chúng ta công chúa đi. Thả nàng, Tần Trần lại là đột nhiên sắc mặt kinh ngạc nói ta. Lúc nào nói muốn thả nàng, cái này nhất khắc, Quỷ Phong Vương biến sắc, ta cha mẹ đã rời đi, duy nhất cản trở không có, kia liền là thỏa thích chém giết thời khắc. Tần Trần tiếp theo nói, người nhóm không liền là tới nơi này giết ta sao? Tần Trần, vực ngoại đến vương bát đản, nghĩ nuốt ta địa giới, ta gia viên, ta còn cùng các ngươi giảng đạo lý, nói thành tín. Ta nói ngươi lão mẫu đâu? Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, bành, kia Quỷ Anh Vương đầu, trực tiếp nổ bể ra đến, toàn thân tiên huyết nổ tung Tần Trần một thân. Liệp sát thời khắc, hiện tại bắt đầu. Tần Trần nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, đem các ngươi lần này ra đến tất cả người, đều triệu tập mà tới đi. Quỷ Phong Vương nhìn lấy Quỷ Anh Vương nổ tung thi thể, nhìn cả người nhuốm máu Tần Trần, một lúc ở giữa, cả cái người ngốc tại đó, một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần, thật giết Quỷ Anh Vương, ngươi, tìm chết, cái này nhất khắc, bốn phía quỷ nhãn thánh tộc thuộc cấp, lần lượt tản ra. Quỷ Phong Vương thể nội, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Ngũ biến quy nhất biến cảnh giới, Tần Trần một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, nhị biến cảnh giới, nhìn về phía Quỷ Phong Vương, cười nhạo nói, ngươi không triệu tập nhân thủ, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi, đáng chết, Quỷ Phong Vương một câu quát xuống, toàn thân khí huyết bạo phát, hắn hai con mắt nhất thời ở giữa hóa thành màu xanh đậm, giống như là ác quỷ oán hận thần sắc, làm cho đám người nhìn lại, đều là ánh mắt siết chặt. Tần Trần lại là triệt để không có nỗi lo về sau, hai tay nắm đao kiếm, lại lần nữa giết ra. Hắn thân thể tiến lên phía trước nói long phượng thể văn ngưng tụ, gia trì, hội tụ thân thể, làm cho hắn phảng phất là mặc lấy một kiện long phượng bào phục, như đế vương cao cao tại thượng. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, lúc này cũng là bị cực lớn cổ vũ, sát khí bạo phát. Oanh, tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra, Tần Trần cùng Quỷ Phong Vương, triệt để giao thủ, nhị biến cảnh giới, đối mặt ngũ biến cảnh giới, Tần Trần không có nửa phần bị áp chế khí thế, ngược lại là chỗ chỗ đều là sát chiêu, công kích tới Quỷ Phong Vương. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Tần Trần công kích, càng đến càng bá đạo. Quỷ Phong Vương lúc này, càng đến càng ngàn cân treo sợi tóc. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, Tần Trần khủng bố. Nhị biến cảnh giới, tinh thần thuế biến, có thể là nguyên lực bạo phát, tuyệt đối là vô pháp chống đỡ ngũ biến cảnh giới. Ngưng thiên địa chi nguyên, về tại bản thân chi thân, ngũ biến quy nhất biến nguyên lực bạo phát, có thể nói là kinh thiên động địa. Có thể là vào giờ phút này Tần Trần, hết lần này tới lần khác là chống đỡ. Cái này thế nào khả năng, nghĩ gì thế, đột nhiên nhất khắc, Quỷ Phong Vương phân tâm, làm cho Tần Trần một đạo chém xuống, vội vàng ở giữa, Quỷ Phong Vương hai tay một nắm, hai thanh đao nhận ngưng tụ trước thân thể. Khanh, đao phong va nhau, Quỷ Phong Vương chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều là run rẩy không thôi. Mà Tần Trần công kích, lại là căn bản chưa từng kết thúc, lại lần nữa đánh tới. Oanh oanh oanh, một lúc ở giữa, đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Quỷ Phong Vương thân ảnh không ngừng lùi lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rút, đột nhiên một khỏa, Quỷ Phong Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía rất nhiều thuộc cấp, có mười mấy người, lập tức không chút do dự, lập tức rút lui, nhưng lại có mấy người, hướng lấy Tần Trần, vây sát mà tới. Tần Trần lúc này mới mặc kệ, đao kiếm đều lấy ra, sát khí ngút trời. Oanh oanh oanh nổ đùng tiếng không ngừng vang lên, cái này phiến huyết nguyệt thiên địa, biến đến càng thêm huyết tinh. Làm đến Tần Trần đem mấy vị kia ngăn cản chính mình ma tộc thuộc cấp ném lăn trên mặt đất, ánh mắt nhìn, Quỷ Phong Vương đám người, đã là biến mất không thấy gì nữa. Chạy rất nhanh, Tần Trần hừ một tiếng, cầm đao kiếm mà đứng. Mà lúc này, hồn hải bên trong, phong thần châu bên trong, lại ngưng tụ ra mấy khỏa tịnh ma châu đan. phía trước chém giết Quỷ Anh Vương một nhóm kia biến cảnh ma tộc, ngưng tụ mười mấy khỏa Tịnh Ma Châu đan, hắn vừa mới toàn bộ giao cho cha mẹ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư các loại, ở bên ngoài tu hành, cần đến. Cái này mấy khỏa, chỉ có chính hắn lưu lại, chuẩn bị cần thiết. Cái này một bên, Quỷ Nhãn ma tộc đám người bị Tần Trần giết lùi, một bên khác, Liễu Bách cùng Dương Đỉnh Vân còn tại chém giết. Tần Trần tay cầm đao kiếm, từng bước một đi tới. Ma tộc chạy, những này quỷ vương, có thể không thể chạy. Chương 3019, giết ngươi liền đủ. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, lại lần nữa bạo phát. Dương Đỉnh Vân cùng Liễu Bách hai người, thân ảnh lui tản ra tới. Lúc này, Liễu Bách nhìn bốn phía, ma tộc đám kia người, chết thì chết, chạy chạy, hiển nhiên là trông cậy vào không lên. Liễu Bách, tử kỳ của ngươi đến. Dương Đỉnh Vân lúc này cũng là giật mình tại Tần Trần thực lực. Nhị biến cảnh giới Tần Trần, liền ngũ biến cảnh giới cường giả đều giết lùi. Thông Thiên Đại Đế liền là Thông Thiên Đại Đế a, tới khi nào, đều là kia dữ dội. Liễu Bách ánh mắt nhìn bốn phía, cũng không nói gì. Dương Đỉnh Vân khẽ nói, chết còn không yên ổn, hợp tác với ma tộc, ngươi là tại tai họa ngươi tử tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi lại đề, Liễu Bách nhất thời ở giữa nộ hỏa thiêu đốt. Dương Đỉnh Vân sững sờ, xin lỗi, ta quên ngươi Liễu gia, thật giống là bị Thông Thiên Đại Đế diệt tộc. Liễu Bách lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, đây là sát khí. Tần Trần, Liễu Bách thần sắc lạnh lùng, ma tộc cũng không phải cái gì người tốt, ta thế nào hội yên tâm hợp tác với bọn hắn. Liễu Bách cười nhạo nói, tại cái này chỗ, Dương Đỉnh Vân là quỷ vương, ta cũng vậy, có thể là, ta không chỉ là chính mình. Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn, ra đi. Theo lấy Liễu Bách lời nói rơi xuống, bốn phía hư không ở giữa, có lấy hai cỗ khí tức âm lãnh, tựa như hô phong hoán vũ, khống chế lấy ngàn vạn quỷ linh quỷ mị quỷ binh, tại lúc này xuất hiện. Mà đầu lĩnh hai đạo khí tức, càng là có vô cùng kinh khủng sát khí. Dương Đỉnh Vân thấy cảnh này, lập tức mang theo mấy người, hướng lấy Tần Trần dựa sát vào. Lâm Đại Nhân, Tần Trần gật gật đầu, nói, nhìn đến, hợp tác với ma tộc, chỉ là ngụy trang, Liễu Bách đối ta hận thấu xương, sớm liền nghĩ tốt. Như thế nào giết ta? Khó trách, Quỷ Anh Vương cầu trợ, Liễu Bách nhìn cũng không nhìn. Hắn đều chết rồi, cái này chỗ đều là A Tỳ địa ngục, thì sợ gì ma tộc, thích chết không chết, giết Tần Trần, hắn tự có mưu kế. Hiển nhiên, cái này xuất hiện Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn, liền là Liễu Bách chuẩn bị. Ba vị lục biến cảnh giới cường giả, cái này quá ác. Dương Đỉnh Vân nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, Lâm Đại Nhân, lát nữa, người tùy thời rời đi. Rời đi. Tần Trần một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Đỉnh Vân, tam tôn quỷ vương, ta hẳn là có thể đủ chống đỡ một hồi. Làm gì rời đi, Tần Trần lại là nói thẳng, ngươi cho rằng ta là nói đùa. Ách, ta lưu lại, liền là vì chu sát ma tộc người, ngươi cho rằng ma tộc sẽ không phái lục biến thất biến thậm chí càng mạnh người sao. Cái này mấy vị quỷ vương đã muốn giết ta, kia ta chỉ có thể giết bọn hắn, thuận tay lấy thôn phệ bọn hắn tinh thuần hồn tức, lớn mạnh tự mình, vừa tốt trợ giúp ta tăng lên tới tam biến hồn phách biến cảnh giới. Cái này là chất dinh dưỡng, là tài nguyên tu luyện, chạy, không phải lãng phí sao? Nghe đến Tần Trần những lời này, Dương Đỉnh Vân khóe miệng giật một cái. Tần Trần, không phải vui đùa, có thể là, Tần Trần chỉ là nhị biến tinh thần biến A, biến cảnh lục trọng, khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, vạn nguyên biến, quy nhất biến, tụ thiên biến. Đi đến lục biến tụ thiên biến cấp bậc, là tập hợp thiên thế, uy năng vô địch. Cho dù là bọn họ là quỷ vương, đó cũng là hàng thật giá thật lục biến, cũng là có thể đủ tập hợp thiên thế. Tần Trần chỉ là nhị biến, chênh lệch quá lớn, hắn không phải không tin Tần Trần, chỉ là thật chênh lệch quá lớn a. Tần Trần một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, cười cười nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Cái này một điểm, Tần Trần trong lòng hiểu rõ, bàn tay một nắm, thể nội khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, Tần Trần trước tiên giết ra, thẳng đến Liễu Bách, Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn ba người đánh tới. Lúc này, Mộ Yên Vân quát, Thông Thiên Đại Đế, ngươi chỉ dạy đệ tử vô phương, thần tinh kỳ không phải cái đồ vật, ngươi cũng là hỗn trướng sư phụ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cau mày, thần tinh kỳ là hỗn đản, cùng hắn Tần Trần có quan hệ gì? Oanh, nhất thời, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Dương Đỉnh Vân nhìn đến Tần Trần trực tiếp giết ra, không tốt, cũng là lập tức theo sau, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý ba người cũng là lần lượt giết ra. Kia Mộ Yên Vân đối mặt Tần Trần sát khí ngút trời, không quan tâm bất kỳ người nào khác, chỉ là hướng lấy Tần Trần xung phong. Nữ nhân điên, Tần Trần một câu quát xuống, nhất đao nhất kiếm chém ra, thi triển đều là thiên nguyên thuật. nhị biến cảnh giới, ngạnh kháng tứ biến cảnh giới, cửu nguyên đan điển, cửu tự sát quyết, cái này nhất khắc, Tần Trần hai tay nắm đao kiếm, mặt ngoài thân thể, chín quyển đan điển, ngưng tụ mà ra. Cửu tự quyết, cơ hồ không có vấn tự quyết, hành tự quyết, đạt tự quyết, chỉ có cửu tự quyết. Vấn, cầu, tác, hành, chi, tư, minh, tâm, đạt cửu tự, quang mang chiếu rọi, hợp tác một chỗ, hóa thành một cái cửu tự. Trăm trượng cửu tự, quang mang hợp nhất, thần thánh mà minh mông. Chấn, một câu quát xuống, cửu tự thẳng hướng Mộ Yên Vân. Mộ Yên Vân thần sắc lạnh lùng, hai tay nắm chặt, thân thể bốn phía dây lát ở giữa tập hợp đạo đạo khủng bố sức gió, cuồng phong gào thét, đại địa cuồn cuộn mà động. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cả cái mặt đất bên trên hòn đá, phì phì đằng không mà lên, ngưng tụ mà ra một đạo ngàn trượng thạch đầu cự nhân, vung vẩy song quyền, trực tiếp đập xuống. Oanh, trong một sát na, thạch phá thiên kinh, đất rung núi chuyển. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đất rung núi chuyển thanh âm, tại thời khắc này truyền ra tới. Kia trăm trượng cửu tự, trực tiếp đem ngàn trượng thạch đầu cự nhân thân thể hai tay đánh nát, mà sau trực tiếp công kích đến cự nhân đầu. Oanh long long thanh âm vang lên, từng khỏa đá vụn bay ngang mà ra. Mộ Yên Vân thấy cảnh này, cả cái sắc mặt người khó coi. Mà lúc này, cửu tự giết tới thân trước, Mộ Yên Vân hai tay đẩy ra, thân trước ngưng tụ ra từng đạo thạch bích, chống đỡ cửu tự, thẳng đến chữ ngân tiêu thất. Cái này nhất khắc, hai người giằng co, sát khí ngưng tụ. Mà đồng thời, một bên khác, Liễu Bách cùng Dương Đỉnh Vân giao bắt đầu, Lý Thiện Viễn liền là đối phó Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý đám người. Chỉ là Cố Kiếm Sơn đám người đối mặt Lý Thiện Viễn, lại là lộ ra một cây chẳng chống vững nhà, mười phần chật vật. Mộ Yên Vân thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Chịu chết đi, một câu quát xuống, hắn thân ảnh lại lần nữa giết ra. Có thể tại lúc này, Tần Trần thân trước, cửu tự lại ra. Thấy cảnh này, Mộ Yên Vân sắc mặt không nhịn được. Ngươi, như thế nào? Tần Trần cười nhạo nói, một cái cửu tự quyết, giết ngươi liền đủ. Trăm trượng cửu tự, lại lần nữa ngưng tụ, oanh, hai người liền cái này đối bính. Tần Trần không ngừng ngưng tụ một cái lại một cái cửu tự, Mộ Yên Vân không thể không ngừng chống cự. Có thể trừ cửu tự quyết bên ngoài, Tần Trần càng là không ngừng chém ra nhất đao nhất kiếm, mà lại mỗi một chiêu đao kiếm công kích, đều là mang theo cực điểm cường hoành sát khí. Có đao thế, có kiếm thế, song thế điệt ra, uy năng càng lớn. Thấy cảnh này, Mộ Yên Vân sắc mặt triệt để khó coi xuống đến. Thông Thiên Đại Đế, tinh thông thể thuật, Tần Trần thi triển thiên văn thể thuật, làm cho thứ hai biến cảnh giới. Nhục thân cùng hồn phách cường độ, không chút nào kém cỏi hơn tứ biến, ngũ biến cảnh giới. Có thể là, chưa nghe qua Thông Thiên Đại Đế còn ngưng tụ đao thế cùng kiếm thế a. Cái này đến cùng là cái gì tình huống, có thể lưu cho Mộ Yên Vân suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Tần Trần ngưng tụ mỗi một đao, mỗi một kiếm, đều là mang theo cực điểm cường hoành đao thế cùng kiếm thế. Thẳng đến nhất khắc, đột nhiên, Tần Trần tay trái đao, tay phải kiếm, một đạo cửu tự quyết thi triển rơi xuống về sau, đao kiếm đồng thời chém xuống.